Hơn nửa đêm ngươi muốn ăn thịt, ăn quỷ, Tần Dương tức giận nói, thật sự bị lời này làm giật nảy mình. Ta mặc kệ, ngươi là đầu bếp, nấu cơm cho ta, nếu không, ngươi sẽ không được vào ở. Tuyệt tình như vậy sao? Phệ Thiên Giảo lại đạp đạp móng vuốt, nói, cái này gọi là thành tâm. Ngươi có thấy chủ nhân nào mà lại nhìn tâm trạng của đầu bếp để dùng bữa không? Tần Dương lúc này chỉ biết cười chua chát, được, ta sẽ nấu cho ngươi. Phệ Thiên Giảo lập tức niết miệng, duỗi lưỡi, đuôi vẫy vẫy, hưng phấn nói, ta muốn ăn thịt dê, thịt từ tứ giai thánh thú Hoa Văn Linh Dương, heo sữa quay, heo phải có. Phệ Thiên Giảo nói một tràng dài, nghe đến cuối cùng, sắc mặt Tần Dương hoàn toàn đen lại. Giữa đêm, người muốn ta đi bắt cho người sao? Ta mặc kệ, ta muốn ăn, ngươi phải đi làm. Phệ Thiên Giảo nằm trên mặt đất, bốn chỉ hướng lên trời, hưng phấn nói, năm xưa ta theo chủ nhân, nếm qua bát giai thánh thú Thanh Lân Mưu thịt bò, xương đầu bò ta cũng đã phạm qua, hiện tại chỉ hỏi ngươi muốn tứ giai linh thú mà thôi. Nghe đến lời này, trong mắt Tần Dương hiện lên một tia nhu hòa, được, ta cho ngươi đi bắt, ngươi chờ đó. Nói xong, Tần Dương phi thân rời đi. Lúc này, Phệ Thiên Giảo đứng dậy, nhìn theo bóng lưng Tần Dương, lẩm bẩm, chủ nhân cho ta ám hiệu rốt cuộc là gì? Ta nhớ mình đã ghi nhớ cẩu bài, sao lại không tìm được nữa? Hắn hẳn không phải là chủ nhân, mà là giả mạo, chủ nhân sao có thể yếu như vậy? Phệ Thiên Giảo giờ phút này, đôi mắt chó ngẩn ngơ, nếu thật sự là chủ nhân, hắn sẽ thảm, đến lúc đó, có lẽ không phải hắn muốn ăn thịt, mà là chủ nhân muốn uống canh thịt chó. Nghĩ đến việc mình bị ném vào nồi, trở thành thịt chó, Phệ Thiên Giảo không khỏi rùng mình, toàn thân lông tóc dựng đứng, phải tranh thủ thời gian tìm tới ta cẩu bài. Phệ Thiên Giảo tự nhủ, tìm được cẩu bài, ta sẽ biết cái gia hỏa này là thật hay giả, hy vọng là giả. Nói xong, nó không tự chủ nằm vào chính cái chuồng chó của mình. Nhớ lại năm đó, nó tưởng mình là một con chó, chỉ là một biến dị, với đôi sừng thú trên đầu. Chủ nhân từng nói nó là giảo. Những năm này, nó cảm giác mình là chó, làm chó thì dễ chịu hơn. Có chủ nhân cưỡi, có chủ nhân nấu cơm ăn, còn có thể ngủ kiêm giữ nhà. Thật đắc ý, giờ phút này, đôi mắt xanh của Phệ Thiên Giảo dần dần tắt lịm. Tiếng hô vang lên, nguyệt treo giữa trời, tinh thần giải đầy không gian. Một tiếng ầm vang lên, lúc này, Tần Dương trong bộ bạch y, nhiễm xương, thần thái mang theo vài phần mệt mỏi. Cái cẩu vật đó nói ra mười mấy loại thánh thú chất thịt, khiến hắn bận rộn vô cùng. Nhìn những vết máu trên người mình, Tần Dương tức giận không chỗ phát tiết, chỉ nghĩ rằng khi trở về, hắn sẽ hành hung nhị cẩu tử một trận. Có lẽ nghĩ đến nhị cẩu tử đã đau khổ đợi chờ hắn 8 vạn năm, Tần Dương cảm thấy mềm lòng. Tính một cái, Tần Dương bất đắc dĩ nói, toàn bộ làm như ta đền bù cho ngươi, nhị cẩu tử. Khi Tần Dương trở lại ám thiên cốc, chân trời thậm chí đã xuất hiện chút ánh sáng. Ngươi thế nào mới trở về? Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo ghé vào chuồng chó, đầu to lớn, hai lỗ tai cụp xuống, ánh mắt mang theo vài phần dã rời. Ta đều đã ngủ 3 lần, ngươi muội. Tần Dương vừa muốn mắng chửi, nhưng nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của nhị cẩu tử, hắn nhẹ nhàng nói, ta hiện tại liền bắt đầu làm. Lúc này, nồi niêu bát đĩa đã được bày biện chỉnh tề trong sơn cốc. Tần Dương cuốn ống tay áo lên, buộc quần áo lại bên hông. Hiển nhiên là một đầu bếp thực thụ, thịt thanh thú rất cứng, đổi lại là phàm nhân, chỉ cần sờ vào cũng đã thấy khó khăn. Tần Dương bận rộn, cuối cùng chế biến ra món đầu tiên, canh thịt dê, cả dê cho ngươi chế biến. Hắn đặt một cái nồi lớn, đường kính mấy chục mét, trên bếp, nồi cuồn cuộn bốc khói lên, tỏa ra mùi thơm. Phệ Thiên Giảo đứng dậy, miệng há ra, khẽ hấp, một nồi thịt dê và nước canh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Phi phi phi, Phệ Thiên Giảo phun ra từng chiếc xương cốt. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương quay người, tiếp tục làm món thứ hai. Một người một thú, ở trong sơn cốc này, một món ăn vừa dọn lên, Phệ Thiên Giảo liền trực tiếp nuốt vào. Dần dần, ánh nắng đã lên cao. Tần Dương lúc này ngồi trên một tảng đá trong sơn cốc, mồ hôi rơi xuống như mưa. Hắn bận rộn hơn nửa đêm chỉ vì cái xúc sinh này. Giờ phút này, Phệ Thiên Giảo đã no nê, nằm trong cái hố, bốn chi hướng lên trời, đánh một cái ợ, người gọi, Tần Dương phải không? Ngươi thật là chủ nhân của ta sao? Phệ Thiên Giảo hỏi đúng. Tần Dương đáp, năm xưa ta đã nói với ngươi, ta sẽ rời đi một thời gian, ngươi có thể ở lại Thánh Thú Tông, chờ ta cùng Ôn Hiến Chi, hoặc ngươi có thể ở Hạ Tam Thiên, tùy ý chơi đùa, chờ ta trở lại, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ta còn nói với ngươi tam đạo tiêu chí, chỉ có ngươi, và ta biết, đáng tiếc ngươi quên mất tiêu ký đó. Tần Dương bất đắc dĩ nói, việc này cũng trách ta, ngươi đần độn như vậy, sao có thể nhớ được ước định chứ? Phệ Thiên Giảo lập tức nổi giận, quát lên, ngươi mới đần, chủ nhân ta thường khen ta thông minh như chó, ngươi khẳng định không phải là chủ nhân của ta. Nhưng mà, Phệ Thiên Giảo mẩn ra, rồi lại nói, nhưng mà tay nghề nấu ăn của ngươi giống như chủ nhân ta, không đúng, so với chủ nhân ta còn ngon hơn nhiều. Tần Dương im lặng nói, đó là bởi vì ta rời khỏi ngươi trải qua 7 vạn năm với 7 cái thân phận, mỗi lần lịch kiếp đều chuyển đổi một thân phận, cho nên chủ nghệ của ta cũng không ngừng tiến bộ. Lịch kiếp? Lịch cái gì kiếp? Phệ Thiên Giảo hỏi, ngươi xem một chút ngươi, lại quên. Tần Dương tiếp tục nói, ta từng nói với ngươi, năm đó ta là chư thiên vạn giới nguyên hoàng thần đế, là trưởng khống giả chi tử của thế giới này, cũng là đời tiếp theo của trưởng khống giả nguyên hoàng thần đế. Ai ta mệnh số nên có cửu sinh cửu thế lịch kiếp, cho nên ta mới có thể gặp ngươi ở Hạ Tam Thiên. Phệ Thiên Giảo đôi mắt chó đổi đi đổi lại, không đúng, nó giật mình nói, ta chủ nhân đúng là lịch kiếp, có thể hắn nói hắn cửu sinh cửu thế viên mãn, sẽ trở thành vạn giới thống trị, siêu việt hết thảy tồn tại, sau đó mang ta phi thăng cửu thiên, siêu thoát thế tục thành thần nhân. Còn nói muốn phong ta làm vạn giới đệ nhất khuyển. Ta nhớ tới, ngươi không phải là ta chủ nhân, ngươi quá yếu ớt, ta chủ nhân không như ngươi vậy yếu. Tần Dương cảm thấy xấu hổ, năm đó đã thổi phồng quá nhiều, ta không nói sai, có thể ta chính là lịch kiếp viên mãn. Cái này không phải không viên mãn, mà bị người trong bóng tối phá hủy, mới lại lần nữa bắt đầu. Cái này là ta đệ thập thế. Nghe đến lời này, Phệ Thiên Giảo mắt chó trừng lớn. Ngươi càng nói nhảm, ta chủ nhân là không gì làm không được, bị người trong bóng tối phá hủy. Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Thế giới này, không ai có cái bản lĩnh đó. Tần Dương nghe thấy lời này, hắn hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng, tại Thương Mang Vân giới, trong cửu thiên thập địa và thái cổ đại địa, không ai có bản lĩnh như vậy, nhưng một lần nữa lại xuất hiện nhân vật như thế, hắn cho đến bây giờ vẫn không biết cuối cùng là ai. Trong thiên hạ, chỉ có danh xưng thần đế mới có thể gây ra uy hiếp cho hắn. Danh xưng thần đế đó hầu như chỉ thuộc về những người trong cửu thiên vân minh. Họ là thân nhân, huynh đệ, bằng hữu của hắn, là tôn trưởng và phụ thân đã từng bồi bạn những người đó, thậm chí rất nhiều là trưởng bối đã nhìn hắn trưởng thành. Không ai nên ra tay với hắn. Khả năng duy nhất chính là hắn từ khi bắt đầu đã gặp phải ma tộc trong ngàn vạn đại lục. Ma tộc đang ẩn mình trong lòng đất, dần dần tiến nhập vào thế lực nhân tộc, chuẩn bị thực hiện một số âm mưu. Khi gặp phải những ma tộc này, hắn cũng dần dần cảm nhận được rằng, theo địa vực tăng trưởng, thủ đoạn của chúng cũng gia tăng. Nếu đến Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, sẽ là tình huống ra sao? Hắn không thể không suy nghĩ về những điều này. Ở Hạ Tam Thiên, hắn từng trải qua 3 thế, tại Trung Tam Thiên 4 thế, còn Thượng Tam Thiên chỉ có 1 thế. Trong cửu thiên thế giới, tất cả đều là 8 thế, còn Trung Tam Thiên với 4 thế và Thượng Tam Thiên với 1 thế, những đồ nhi ngày xưa của hắn không biết sẽ gặp phải tình huống nào. Điều quan trọng nhất là tình huống bên trong Thương Mang Vân giới, nơi chư thiên thần nhân đang hiện hữu. Năm đó hắn cử thế viên mãn, sắp công thành, nhưng lại bị người khác đánh gãy. Chuyện này nghĩa phụ có biết không? Sư tôn có biết không? Nương có biết không? Tần Dương hiện tại không thể hỏi, hắn cần một bước, từng bước kiên định để trở lại đỉnh phòng trước đây. Nóng vội sẽ khiến căn cơ của hắn bất ổn, làm hao tổn thiên mệnh. Điều này không phải Tần Dương mong muốn. Lúc này Phệ Thiên Giảo nói, nhìn đi, bị ta hỏi mà á khẩu không trả lời được. Ngươi căn bản không phải là chủ nhân của ta. Ta chủ nhân có thể rất lợi hại. Tần Dương nghe thấy vậy, nhìn Phệ Thiên Giảo, lắc đầu, về sau ngươi sẽ biết. Hắn cười nhạt nói, chờ ta tìm được Ôn Hiến Chi. Nếu Ôn Hiến Chi nhận ta, chẳng lẽ lại là giả hay sao? Nghe đến đây, Phệ Thiên Giảo gãi đầu, Hắn tựa như nhận ra rằng có thể mình đã hiểu lầm. Ôn Hiến Chi thì không thể nhận lầm. Nhưng ngay sau đó, Phệ Thiên Giảo lại nói: "Vậy không được, ta chủ nhân nói, ngoài ba điều ước định ra, ai nói cũng không được, Ôn Hiến Chi chính là cái hai hàng, ta không tin hắn." Tần Dương lúc này cảm thấy giận không biết phát tiết vào đâu, nhị cầu tử tự tin ở đâu ra, lại còn dám nói người khác là hai hàng, chính mình chẳng lẽ không có điểm nào nhận thức sao? Giờ phút này, Tần Dương lười biếng không muốn nói nhiều, "Tốt rồi, ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ, ta chính là chủ nhân của ngươi ngày xưa, giờ đây trở lại." Tần Dương đứng dậy, duỗi lưng mỏi nói: "Ăn xong trận này, đừng làm phiền ta, ta muốn bắt đầu tu hành." Nói đến đây, ánh mắt hắn khẽ biến, cười nói: "Hiện tại ta lại nghĩ, làm sao chứng minh thân phận của chính mình?" Ồ, Phệ Thiên Giảo nhìn về phía Tần Dương: "Nơi này là Ám Thiên Cốc, Thánh Thú Tông, do ta khai sáng, ta rất quen thuộc với chỗ này, nếu như ta tại nơi đây, tìm được một ít thứ gì đó, hoặc đào móc ra một vài bảo bối mà chỉ có Ngự Thiên Thánh Tôn biết, chẳng phải sẽ chứng minh được thân phận của ta sao?" Phệ Thiên Giảo nghe vậy, cười hắc hắc: "Vậy ngươi hãy tìm xem." Tần Dương cũng không nói nhiều, liền lấy ra một cái thiết bá. "Những khối ruộng này, năm đó ta vẫn còn là Ngự Thiên Thánh Tôn, từ những vùng hồng hoang vô tận, móc ra thánh thổ và một ít dược liệu quý giá, hoa thảo, đã được trồng tại đây. Tốc độ sinh trưởng cực nhanh, những năm gần đây, ngươi không chăm sóc kỹ, nên cỏ dại đã mọc tùm, giờ đây, ta sẽ trừ bỏ cỏ dại này, và trồng lại thánh dược thánh hoa mà ngươi coi trọng." Phệ Thiên Giảo nhìn về phía Tần Dương, đôi mắt chớp chớp. Hắn muốn nói gì nhưng không thốt nên lời, cuối cùng, vẫn không nhịn được nói: "Ngươi đừng đào, chỗ này là chỗ ta ngủ, cũng là tẩm cung của ta." Hắn chỉ vào những cái hố trong ruộng: "Lan đi, ngươi ổ chó mà ngủ." Tần Dương chỉ tay về phía một bên của sơn cốc, nói: "Năm đó ta đã chế tạo cho ngươi một ổ chó, ngươi hãy đi mà ngủ đi." Nghe lời này, Phệ Thiên Giảo nằm rạp xuống đất, nâng đầu lên, đôi mắt quay tít: "Thế nào rồi?" Tần Dương nhìn bộ dạng của nó, biết chắc chắn có vấn đề, bởi hắn đã cùng con chó ngu ngốc này bầu bạn suốt vạn năm. Phệ Thiên Giảo không nói gì. Tần Dương ngẩn người hỏi: "Ổ chó đâu rồi?" Nhưng Phệ Thiên Giảo vẫn im lặng. Hắn bước nhanh đến sâu trong thung lũng, tiến gần nhà tranh, phía sau một vách đá. Lúc này, Tần Dương mới để ý thấy nơi đây đã thay đổi. Trước kia, hắn đã chế tạo một chuồng chó rất đẹp, lộng lẫy. Nhưng bây giờ, ngươi để đâu cái chuồng chó? Tần Dương ngạc nhiên hỏi. Phệ Thiên Giảo càng thêm xấu hổ, nhưng vẫn không nói nhiều. Tần Dương đấm mạnh một quyền, âm thanh ầm ầm vang lên, vách đá lập tức đổ sụp. Hắn nhìn thấy phía sau vách đá xuất hiện nhiều cái hố, tất cả đều trong tình trạng tàn tạ, cung hết rồi, chỉ còn lại đất đầy hài cốt. Lúc này, Phệ Thiên Giảo ngồi xếp bằng, chân trước chống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt như thể việc này không liên quan đến mình. Dù cho Tần Dương tâm tính có tốt đến đâu, hắn cũng không thể không nhịn được sắc mặt tái xanh. "Năm đó, ta đã đi khắp Hạ Tam Thiên, tìm được 10 vạn năm huyền thiết tinh thạch, có thể giúp ngươi mùa hè ở đây cũng mát mẻ vô cùng, tìm 30 vạn năm hỏa lang thanh thạch, có thể khiến ngươi cầu cung ấm áp vào mùa đông, quanh năm khô ráo, không bị ẩm ướt, để cho ngươi ngủ ngon giấc. Ta còn tìm được một gốc 100 vạn năm ngưng hương thần mộc thụ, phóng thích hương thơm nhẹ nhàng, trồng trong cầu cung của ngươi, để ngưng hương thần mộc thụ phát triển trong bóng tối. Ta lại tìm xích liên điểu, để phân và nước tiểu của nó bổ dưỡng cho cây. Tất cả những thứ này chỉ là một phần trong đó. Ta còn. Vào lúc này, Tần Dương muốn thổ huyết. Hắn tốn hàng trăm năm để chế tạo một cầu cung, nhưng giờ đây, mọi thứ đều lộn xộn. Phệ Thiên Giảo lúc này lỗ tai cụp xuống, ủ rũ nói: "Cái này không thể trách ta, ta chỉ là một con chó ở đây, quá nhàm chán. Huyền thiết tinh thạch cùng hỏa lang thánh thạch, không cắn cũng bị ta cắn nát. Kia xích liên điểu, líu díu, còn sinh một tổ chim nhỏ, ta đã cho ăn, nhưng hương vị không ngon lắm. Kia ngưng hương thần mộc thụ, sau này khô héo, ta nghĩ đem ra phơi nắng, kết quả là phơi chết, nhưng ta đã chôn nó. Cái gia hỏa này thật buồn cười. Những món đồ kia, nếu giải khắp Hạ Tam Thiên, bất kỳ thánh đế nào gặp cũng sẽ dùng mọi cách để cướp đoạt. Thế nhưng, cái tên hỗn đản này lại, hơn nữa, Phệ Thiên Giảo nói xong câu cuối, lại thẳng thắn đáp, ngươi là đầu bếp của ta, chứ không phải chủ nhân, có tư cách gì mà nói với ta. Lời vừa dứt, Phệ Thiên Giảo đứng dậy uốn éo cái mông, vừa đi vừa nhún nhảy. Chỉ là, khi quay lại, ánh mắt hắn khẽ run lên, o e bảo, thật sự là chủ nhân sao? Nếu không, sao hắn lại quen thuộc đến thế, nói lý lẽ rõ ràng như vậy? Nếu đây thật là chủ nhân của mình, sao lại nhường cho mình nấu ăn? Nghĩ đến đây, toàn thân Phệ Thiên Giảo như rơi vào hầm băng. Liệu chủ nhân có thật sự muốn lột da mình không? Không thể chấp nhận, tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu nhận, đời hắn coi như xong. Đúng, không có ba điều ước định kia, dù có chết cũng không nhận. Chỉ cần nói mình quên ước định, thì những thứ khác cũng không tính là gì. Giờ phút này, trong lòng Phệ Thiên Giảo chỉ nhớ rõ một chữ, không, hắn quyết tâm không nhận nợ. Tần Dương nhìn cái cậu cùng xốc xích ấy, đưa tay nâng trán, bất đắc dĩ lắc đầu, cái con chó ngốc này, không thể cứu vãn. Hắn bước vào bên trong cẩu cung, nhìn thấy đất đai bừa bộn, huyền thiết vỡ vụn, thánh thạch tổn hại, nhánh cây khô mục, rất nhiều vật liệu quý giá đã biến mất không còn. Giờ phút này, Tần Dương thu thập những vật liệu còn có thể sử dụng, chất chồng trong sơn cốc. Cái chuồng chó lớn như vậy, giờ trông thật tàn tạ. Phệ Thiên Giảo thấy hắn bận rộn, liền híp mắt, uể oải duỗi tứ chi. Chó cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, chó chỉ nên ngủ nhiều thôi. Mặc kệ Tần Dương bận rộn điều gì, Phệ Thiên Giảo thiếp đi, màn đêm buông xuống, Phệ Thiên Giảo mơ màng tỉnh dậy, cảm giác trong sơn cốc nhiệt độ đã tăng lên. Chuồng chó của hắn giờ đây bốc lên hừng hực lửa, còn có thêm một bộ lò. Tần Dương đứng trước lò, vội vàng làm gì đó, ngươi đang làm gì vậy? Phệ Thiên Giảo ghé vào cửa hang, nhìn về phía Tần Dương hỏi, những tài liệu này, một ít còn có thể sử dụng, ta chuẩn bị cải tạo nguyên hoàng cung. Tần Dương đáp, ngươi tỉnh vừa đúng lúc, dùng răng của ngươi giúp ta cắn những tài liệu này, nếu không, ta chỉ có thể đoán mà tạo vật liệu, thì phải mất nhiều năm. Phệ Thiên Giảo gật đầu, nhà, nói xong, miệng kẽo kẹt, cắn nhỏ những thánh thạch, huyền thiết, một bên cắn, một bên ấp úng ta, đói, cút. Tần Dương đáp lại, ngươi không cho ta giúp ngươi làm việc, ta cũng không đói bụng. Tần Dương tiếp tục, chờ ta cải tạo xong nguyên hoàng cung, ta sẽ nấu cơm cho ngươi. Nguyên hoàng cung, Phệ Thiên Giảo nhếch miệng cười nói, chủ nhân nhà ta năm đó cũng muốn chế tạo một tòa cung điện cho mình, cũng muốn đặt tên gọi. Nói đến chỗ này, Phệ Thiên Giảo lại ngừng lại, kêu cái gì, không có gì. Phệ Thiên Giảo dừng lại, không nói thêm lời, hắn không thể cùng Tần Dương nói những chuyện này, bằng không, cái gia hỏa này sẽ càng lúc càng giống chủ nhân, vạn nhất ngày đó vô tình lộ ra, thì mình sẽ không thể phủ nhận, và như vậy, chẳng phải thừa nhận hắn là chủ nhân sao, đến lúc đó, mình làm ra những chuyện ngu xuẩn, chỉ sợ bị Tần Dương lột da vào nồi. Vào giờ phút này, Tần Dương đem một ít tàn dư vật liệu trong cẩu cung chế tạo lại, vẫn có thể sử dụng, coi như không ít. Dù không thể biến nguyên hoàng cung thành đỉnh tiêm thánh khí, nhưng tạo thành một kiện tứ phẩm thánh khí cũng không sai biệt lắm. Mà tứ phẩm thánh khí dùng thánh thạch để vận hành, ngày khác hắn có thể không cần ngự không phi hành, thường ở lúc nguyên hoàng cung, thật sự là một lựa chọn tốt. Điều này cũng cho thấy Tần Dương đang rảnh rỗi. Về thông tin của Thánh Thú Tông, tạm thời không biết, hắn trước tiên cần tìm Ôn Hiến Chi cùng đám người, để có thể thỏa sức tra xét cái ma tộc mờ ám trong Thiên Hồng Thánh Vực. Thời gian từng ngày trôi qua, trong một ngày ấy, tại sâu trong sơn cốc, một mảnh đất trống xuất hiện một tòa cung điện lớn cao trăm trượng. Cung điện tỏa ra hào quang màu vàng sậm, dài rộng khoảng 100 mét, lộ ra cực kỳ mênh mông. Lúc này, trước cung điện, trên tấm bảng lớn, có 3 chữ to sáng rực: Nguyên Hoàng Cung. Tại đỉnh cung điện, một thân ảnh đứng vững, ngửa mặt lên trời, thần sắc cô đơn. Đó chính là Phệ Thiên Giảo. Hắn lúc này, đôi mắt phảng phất nhìn về phía rất xa, tư thế hiên ngang, thật uy vũ. Đừng nhìn, một thanh âm vang lên. Tần Dương lúc này mang theo món ngon, nói, ăn cơm. Nhưng Phệ Thiên Giảo lại ngoảnh mặt, làm ngơ. Nguyên Hoàng Cung, sau Tần Dương tốn hao 1 tháng thời gian, đã dung hợp rất nhiều vật liệu của hắn, cuối cùng cũng thăng cấp hoàn thành, đạt tới tứ phẩm thánh khí. Có lẽ, khi hắn nhìn thấy 3 chữ to trên bảng hiệu, tâm trạng đều lạnh đi, nguyên hoàng cung, chữ viết lồng ghép, rồng bay phượng múa, so với vuốt chó của hắn còn khó coi hơn, nhưng điều đó cũng mang một vận mệnh độc nhất vô nhị. Phệ Thiên Giảo nhận ra rằng, chữ viết này chính là của Ngự Thiên Thánh Tôn. Năm xưa, hắn không ít lần nhổ nước bọt chê chữ viết xấu, vì nhiều lần bị bạo trùy, thế nhưng, Tần Dương đã viết ra như thế nào? Phệ Thiên Giảo cảm thấy, như mình sắp đến thời khắc u ám, mặc kệ, hắn cúi đầu, nhìn về phía món ngon trong thung lũng, lẩm bẩm. Dù chủ nhân có muốn đánh chết ta, ta cũng phải ăn trước đã, dù sao chết ngay bây giờ cũng không thể thừa nhận. Sau một khắc, Phệ Thiên Giảo đã xuất hiện trong sơn cốc, ăn uống như gió cuốn, thật vui vẻ. Tần Dương thấy cảnh này, cũng lộ ra nụ cười như phụ thân. Cậu vật, cứ ăn đi, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ vạch trần bản tính của ngươi, khiến ngươi khổ sở. Một người một chó, một chủ một bọc, giờ đây đều có lòng dạ khác nhau. Ô ê, cái này là cái gì? Một tiếng kinh hô vang lên. Nhan Như Họa, Tấn Triết và Giản Bác đều đã tới sơn cốc, nhìn về phía cự cung, nguyên hoàng cung. Nhan Như Họa không nhịn được nói: Tần tổ sư thúc, nét chữ của ngươi thật sự giống hệt như chữ viết của tổ sư gia chúng ta. Phệ Thiên Giảo thầm nghĩ, vật nhỏ biết cái rắm, người đã gặp qua chữ viết của tổ sư gia chưa? Là Ngự Thiên Thánh Tôn tọa kỵ, hắn đương nhiên đã thấy chữ viết của Ngự Thiên Thánh Tôn, còn Nhan Như Họa thì không. Gặp quà chứ? Nhan Như Họa chân thành nói. Mỗi thế hệ đệ tử đều phải tu hành Thánh Ngự Thiên Quyết. Thánh Ngự Thiên Quyết là bảo bối truyền thế của chúng ta Thánh Thú Tông, do lão tổ tông năm xưa dày công viết ra, giao cho sư tổ bảo tồn. Mỗi đệ tử chúng ta đều đã thấy qua. Chữ viết trên nguyên hoàng cung này giống hệt chữ viết của Tần tổ sư thúc. Ta không thể nhớ nhầm, đúng không? Nhan Như Họa nhìn về phía Tấn Triết và Giản Bác, hai người đều gật đầu. Phệ Thiên Giảo lúc này bĩu môi nói: Cái gia hỏa này chỉ là bắt chước. Nhan Như Họa gật đầu nói: Nhưng mà cảm giác bắt chước giống hệt nhau a. Ta từng nghe đời thứ hai nói, lão tổ chữ viết, ngay cả tổ sư chúng ta cũng không thể bắt chước được. Tiểu tổ sư thúc chữ viết bắt chước thật sự rất giống. Tần Dương nghe vậy lười nhác giải thích, ánh mắt của hắn như đang nói: Ngươi thấy sao? Ta không phải chủ nhân của ngươi, làm sao có thể viết ra nét chữ này? Phệ Thiên Giảo lại cắm đầu gặm xương cốt, hoàn toàn làm như không thấy. Hắn quyết không nhận. Ngươi có thể làm gì? Ngươi nhóm tới làm cái gì? Nghe được câu hỏi, Nhan Như Họa cười nói: Phong Vô Cực đến, hắn muốn gặp ngươi, dẫn hắn tới đi, đã chờ bên ngoài sơn cốc. Nói xong, Nhan Như Họa nhìn về phía ngoài sơn cốc, chỉ thấy Phong Vô Cực đang lặng lặng chờ đợi. Khi thấy Nhan Như Họa vẫy gọi, hắn liền bước vào trong sơn cốc. Tần công tử, Phong Vô Cực lễ phép chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, thể hiện sự cung kính. Hắn không nghĩ rằng Thánh Thú Tông đã sớm suy yếu, mà nay lại bị Tần Dương thuần hóa, nuốt ba tông môn, phát triển mạnh mẽ. Giờ phút này, nhìn Tần Dương, Phong Vô Cực chỉ cảm thấy người này thật thần bí, đến mức khiến người ta không nhìn thấu. Chuyện gì? Tần Dương hỏi. Phong Vô Cực nghe vậy, chắp tay cười nói: Thánh Thú Tông đệ tử đời năm Bịch Nguyên đã được tìm thấy, ở Tề Châu cảnh nội, trong Đại Tề Thánh Quốc, tại Diệp Vương quận. Phong Vô Cực cung kính nói tiếp: Chỉ có điều, vị kia đời thứ năm thực lực cường đại, đang ở vào Thiên Thánh đỉnh tiêm tu vi, vị trí không cố định, cho nên ta chỉ có thể thăm dò được nhiều tin tức như vậy. Đại Tề Thánh Quốc, Diệp Vương quận. Tần Dương trầm ngâm một lúc rồi hỏi: Trước đó, chúng ta có phải đã bắt một vị vương gia thế tử của Đại Tề Thánh Quốc không? Tề Bác, người ở đâu, giam giữ đâu? Hắn lập tức nói: Hãy hỏi tên kia, tình hình của Diệp Vương quận ra sao? Rồi tiếp tục, theo lời bà người các ngươi, tìm đến Địch Nguyên, thì có thể tìm được đời thứ tư Dịch Bình Xuyên, đời thứ ba Đường Minh, đời thứ hai Y Linh Chỉ, và đời thứ nhất Hạo Thiên, đúng không? Giản Bác vội vã đáp: Theo lý thuyết là như vậy, nhưng mấy vị kia, trừ Địch Nguyên, đều có thực lực siêu việt Thiên Thánh cấp bậc, muốn tìm đến có chút khó khăn. Hắn nghe vậy, khẽ mỉm cười: Đã như vậy, ta sẽ tự mình đi. Nghe hắn nói, Phệ Thiên Giảo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút không nỡ. Hắn không cần lo lắng ngày đó bị châm chọc. Có thể Tần Dương đi thì sẽ không được thưởng thức mỹ vị. Ngươi có đi cùng ta không? Hắn nhìn Phệ Thiên Giảo, khẽ cười hỏi: Ta không đi. Phệ Thiên Giảo lắc đầu: Ta muốn ở lại đây chờ chủ nhân của ta trở về. tiếp tục giả bộ đi. Tần Dương phẩy tay nói, đã vậy, ta sẽ đi tìm Địch Nguyên. Từ Địch Nguyên có thể moi ra thông tin về Dịch Bình Xuyên, rồi tìm đến những người khác. Cuối cùng là Ôn Hiến Chi. Chỉ cần tìm được Ôn Hiến Chi, hắn nhìn Phệ Thiên Giảo, rồi nhìn về phía xa. Hai tên ngốc, một khối chùy. Vào giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Phong Vô Cực, cười nói. Sau này, ta sẽ ghi chép lại cách chữa thương. Ngươi chỉ cần dựa theo đó mà tiếp tục chữa trị là đủ. Rất tốt. Phong Vô Cực cẩn thận tiếp nhận tờ đơn. Tần Dương quay sang Giản Bác, Tấn Triết và Nhàn Như Họa, lại nói, ba người các ngươi, hãy theo ta một đường đi. Trên đường, Tấn Triết hãy giải quyết các vấn đề trong thể nội. Vâng, ba người đồng thanh đáp, khom người thi lễ. Hiện tại, trong lòng họ, Tần Dương đã trở thành sư thúc của bọn họ. Dù Tần Dương không có cảnh giới cao, nhưng phương pháp của hắn rất tinh vi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Dương dặn dò Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quẩn và La Kìm phải canh gác tốt Thánh Thú Tông. Hắn mang theo Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa, lợi dụng thời cơ từ Nguyên Hoàng Cung, rời khỏi Thánh Thú Tông, hướng về phía Tây Bắc Tề Châu mà đi. Tề Bác cũng được mang theo. Lần này, Tề Bác lại được thấy ánh mặt trời, có thể nói là mừng rỡ vô cùng. Những ngày gần đây, hắn luôn bị giam giữ. Lúc này, Nguyên Hoàng Cung biến thành một công trình cao lớn, lơ lửng giữa không trung. Tần Dương ngồi ngay ngắn ở trên ngai trong đại điện, nhìn về phía Tề Bác, nói, Diệp Vương Quận, ta chưa từng nghe nói qua. Nghe đến lời này, Tề Bác lập tức đáp, Diệp Vương Quận là một trong 10 đại quận vương, do Diệp Quân Y quản lý. Hắn là một trong số ít vương khác họ trong Đại Tề Thánh Quốc. Đại Tề Thánh Quốc trưởng quản Tề Châu, hắn thuộc về thất thập nhị quận thành. Mỗi quận thành đều do một trong thập đại vương gia quản lý. Mỗi vương gia có trách nhiệm chấn giữ một quận. Tại Đại Tề Thánh Quốc, ngoài quận vương, chính là thập đại vương gia. Còn trên họ là nhóm thánh chủ của Đại Tề Thánh Quốc. Tại thất thập nhị quận vương, còn có nhị thập tứ tướng quân. Những người này đều là lương đống của Đại Tề Thánh Quốc. Năm đó, thập đại vương gia đều thuộc họ Tề. Nhưng 3 vạn năm trước, một vương gia đã bỏ mình, Diệp Quân Úy. Người được đương kim thánh chủ bổ nhiệm làm một trong thập đại vương gia, được thánh chủ coi trọng, nếu có thể được phong làm thập đại vương gia mà không thuộc họ Tề, thì địa vị của người này chắc chắn không tầm thường. Diệp Quân Y trưởng quản thất quận trong thất thập nhị quận, quận Diệp là một trong thất quận, cũng là nơi Diệp vương gia đang cư trú. Tề Bác nói, tất cả đều biết đến điều này. Tần Dương khẽ mỉm cười, thập đại vương gia đều là thiên thánh đỉnh tiêm cấp bậc sao? Không sai, Tề Bác đáp, thất thập nhị quận vương phần lớn là thiên thánh nhất phẩm đến tam phẩm, nhị thập tứ tướng quân thì là thiên thánh tứ phẩm đến lục phẩm. 10 vị vương gia này thuộc thiên thánh thất phẩm đến thập phẩm. Đối với hắn, thánh chủ của Đại Tề Thánh Quốc đã là thánh vương cấp bậc, trong Thiên Hồng Thánh Vực cũng là một cường giả số 1. Hắn đủ sức hùng bá một vùng Thiên Hồng Thánh Vực, cảnh nội thiên thánh, đã là thực lực cực kỳ cao cường, thánh vương lại vô cùng hiếm gặp. Tề Bác không thể giấu giếm những điều này. Dù hắn không nói, Tần Dương chỉ cần hỏi thăm một chút cũng biết chuyện gì xảy ra, vì đây không phải bí mật gì. Thập đại vương gia, ngươi hãy nói cho ta nghe, hắn hỏi trong lúc rảnh rỗi. Tề Bác nghe vậy, mừng rỡ bắt đầu giảng thuật. Hắn nhận ra, nếu làm Tần Dương vui vẻ, hắn có thể sớm thoát thân. Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa ba người, không biết sao lại tỏ ra cung kính, tranh nhau nịnh bợ Tần Dương. Thập đại vương gia, thân phận, địa vị và thực lực đều vô cùng phi phàm. Tề Bác tán thán, đầu tiên là hai vị Vân vương gia Tề Vân Kính và Phong vương gia Tề Nhất Phong. Hai vị này là huynh đệ của thánh chủ, đều là thiên thánh thập phẩm, chỉ cần bước thêm một bước nữa là trở thành thánh vương vô địch. Thứ hai là Tề Kiện và Tề Hủ. Hai vị vương gia này là thiên thánh cửu phẩm, trong hoàng thất cũng là nhân vật quan trọng. Cuối cùng là Diệp vương gia, Diệp Quân Uy, thiên phú cực cao, là người trẻ nhất trong thập vương, quyền lực lớn, được thánh chủ coi trọng. Tề Bác dừng lại một chút rồi nói, hơn nữa, nghe nói hắn còn có ân cứu mạng với thánh chủ. Ân cứu mạng, điều này thật kỳ quái, một vị thánh vương, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Điều này thuộc về sự tỉnh thiên thánh cao phẩm, ta mới chỉ đạt thiên thánh tam phẩm không lâu. Tề Bác cười nói, Diệp Quân Uy, Diệp vương gia, cũng là thiên thánh cửu phẩm, kế tiếp chính là Đủ Hồn cùng Tề Khánh Vương gia. Đủ Hồn thúc thúc có mối quan hệ rất tốt với cha ta, hai người cũng đều đạt thiên thánh bát phẩm, vì vậy hai nhà chúng ta có quan hệ khá gần gũi. Nhan Như Họa xen vào, gần gũi không sợ thánh chủ nghi kỵ ngươi sao? Tề Bác nghe vậy cười nói, nghi kỵ? Thánh chủ có thực lực ở thánh vương cấp bậc, là chủ một châu, sao lại quan tâm đến việc nhóm thiên thánh có phản kháng hay không? Nắm giữ thực lực cường đại nhất, ai dám phản kháng? Nhan Như Họa nhẹ gật đầu, điều này cũng hợp lý. Nàng ở trong Thánh Thú Tông, chỉ có 9 vị võ giả, không ai muốn tranh giành vị trí tông chủ. Đại Tề Thánh Quốc lại là một quái vật khổng lồ, sự tranh đấu là không thể tránh khỏi. Tề Bác tiếp tục, đằng sau 3 vị, chính là Đủ Mặc Vương gia, Đủ Ngạo Vương gia và Đủ Diễm Vương gia. 3 vị này tuổi còn trẻ, hiện tại đều đạt thiên thánh thất phẩm, thực lực không tầm thường. Thực tế, 3 vị này cũng được coi là căn cơ mà đương kim thánh chủ dành cho thái tử gia. Họ có mối quan hệ rất thân thiết với thái tử gia. Hắn nói đến đây, rõ ràng không thể nhịn được, liền tiếp tục, hiện nay trong Đại Tề Thánh Quốc cũng đang có minh tranh ám đấu. Nhan Như Họa chen vào, ngươi không phải vừa nói thánh chủ vô địch, còn tranh chấp cái gì, đấu tranh cái gì? Tề Bác khoát tay, người hãy nghe ta nói hết. Hắn, thánh chủ Tề Hạo, cao cao tại thượng, không ai dám phản kháng. Nhưng từ khi thái tử gia được lập, trong Đại Tề Thánh Quốc đã xuất hiện một số phái khác. Tề Bác thần bí nói, thái tử gia đủ khả năng, có 3 vị vương gia hỗ trợ, lại thêm sự ủng hộ của thánh chủ, tự nhiên là vị tôn cầm đầu. Ngoài thái tử gia, còn có tam hoàng tử Tề Hoàn, tam hoàng tử thiên tư chắc tuyệt, nhưng vì sinh muộn hơn thái tử gia nên không được lập vị. Hắn nói tiếp, nhưng vị tam hoàng tử này văn thảo vũ lược, rất chói mắt. Tiếp theo là thất hoàng tử Tề Nhạc, cũng là một thiên kiêu. Gần đây, trong mấy chục năm qua, thanh danh của hắn tại Đại Tề Thánh Quốc có thể nói là cực kỳ vang dội. Tề Bác càng nói càng thích thú. Tam tử tranh quyền, thánh chủ nhìn trong mắt mà không ngăn cản. Trong mắt thánh chủ, những người chém giết trong bầy sói mới có tư cách trở thành truyền thừa của hắn. Bởi vì 3 vị này phát triển những hoàng tử khác như tai mắt cho chính mình, họ còn liên hệ với nhóm thế tử của thập đại vương gia, đều lập nên phái hệ. Trong mắt ta, 3 vị trong Đại Tề Thánh Quốc này đều là những nhân vật có thể gây bão, mà 10 đại vương gia, 24 vị tướng quân cùng 72 vị quận vương đều lựa chọn gia nhập một phương nào đó, hoặc là giữ trung lập. Nghe những điều này, Tần Dương mỉm cười, không nói nhiều. Vương quyền tranh bá từ xưa đã như vậy, Đại Tề Thánh Quốc chiếm cứ một châu, ngoài ra còn có 72 quận thành và không ít tông môn quy về triều đình. Trong bối cảnh như vậy, nhiều hoàng tử không tranh quyền mới lạ. Tần Dương hỏi, vậy cha ngươi thuộc phái nào? Cha ta, Tề Bác cười hắc hắc đáp, cha ta và Đủ Hồn vương gia thuộc trung lập phái. Dù sao, cha ta và Đủ Hồn thúc thúc đều có thực lực không cao không thấp. Coi như trung lập, 3 vị hoàng tử cũng sẽ không ép bách gì, chỉ sợ rất khó khăn nhỉ. Đúng vậy, Tề Bác thở dài, cha ta cả ngày lo lắng, nếu đứng sai vị, coi như mất mạng. Nghe vậy, Nhan Như Họa bĩu môi, cái này còn không đơn giản sao? Hiện tại đứng bên cạnh các ngươi, tương lai sẽ đứng cạnh người kế vị tiếp theo, không thì cứ đứng bên cạnh thái tử gia cho chắc. Nghe đến đó, Tề Bác lại cười khổ, nào có đơn giản như vậy. Đương kim thánh chủ, ngoài những quyết định lớn, mọi việc khác đều phải do nội các và đại thần thương nghị. Trên thực tế, theo lẽ thường, thánh chủ không quyết đoán, nên giao quyền phụ chính cho thái tử gia mới đúng. Có thể do đó mà tam hoàng tử và thất hoàng tử mới cảm thấy có cơ hội để tranh đoạt. Nếu một ngày bắt đầu tranh chấp, thì sẽ rất phiền phức. Nhan Như Họa cảm thấy như lạc vào sương mù, gãi gãi tóc dài, không nhịn được nói. Thật sự phiền phức chết đi được, trong Đại Tề Thánh Quốc có quá nhiều chuyện rắc rối, chúng ta nên nhanh chóng tìm đến địch nguyên, trở về Thánh Thú Tông thì hơn. Đây là lần đầu tiên Nhan Như Họa cảm nhận được, dù Thánh Thú Tông chỉ có 9 người, nhưng ít rắc rối hơn nhiều, thật tốt. Tần Dương cười nhạt nói, Đại Tề Thánh Quốc quốc chủ Tề Hạo, đó là một nhân vật. Vừa nghe vậy, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa và Tề Bác đều không hiểu, có thể trở thành bá chủ một châu, đồng thời có thực lực mạnh mẽ, thì chắc chắn là nhân vật không tầm thường. Tể Hạo Thánh Chủ có thể so sánh với các vị như Yến Châu, Diệp Châu, U Châu, đều thuộc đỉnh cao trong toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực. Hảo, Diệp Vương Quận ở đâu? Ở gần Khánh Vương Quận của chúng ta. Vậy sao không vài vị đến Khánh Vương Quận xem thử một chút? Tể Bác cười nói, Diệp Quân Uy là một trong thập vương, phụ thân ta cũng vậy. Nói không chừng phụ thân ta có thể giúp các ngươi tìm kiếm, thật thuận tiện. Hắn giờ phút này cười hắc hắc, bàn tay khoác lên vai Tể Bác, nói, tiểu tử ngươi, có phải là muốn chạy hay không? Không dám, không dám. Tể Bác đáp, đi thì cứ đi. Tấn Chiết lại cười nói, Giản Bác có thể là thiên thánh thất phẩm, thiên tử kim thôn linh thú, chiến với thiên thánh bát phẩm thì không có vấn đề. Tiểu tử ngươi, nếu làm ẩu, Khánh Vương Quận có thể sẽ loạn lớn. Tề Bác nghe vậy, càng lúng túng vội vàng lắc đầu. Tần Dương cũng tốt, Giản Bác, Tấn Chiết, Nha Nhi Họa đều không phải dễ trêu. Bốn người này nếu cùng nhau làm ồn ở Khánh Vương Quận, chắc chắn có lý do. Hơn nữa, nếu bốn người đại náo một trận, rời đi thì khi về Thánh Thú Tông, họ có thể ẩn náu trong đại trận, ngay cả thiên thánh cũng không thể phá. Hắn chỉ thuận miệng nói thôi, cũng tốt. Tần Dương thản nhiên nói, vấn đề của Tấn Chiết, ta cũng cần chuẩn bị một ít dược liệu, luyện chế mấy vị thánh đan để giải quyết triệt để. Nếu như vậy, hãy đi trước vào Khánh Vương Quận. Đến lúc đó, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, ba người hãy đến Diệp Vương Quận, xem nhóm đời thứ năm Bịch Nguyên đang ở đâu. Nghe đến lời này, ba người đều gật đầu. Với họ, lời của Tần Dương chính là mệnh lệnh, tìm được Bịch Nguyên, nói cho hắn biết tổ sư thúc của họ đã trở về, không biết Bịch Nguyên có dũng khí trở lại hay không. Nếu không trở lại thì sẽ bị chơi chết. Nguyên Hoàng Cung lơ lửng giữa không trung, Thiên Hồng Thánh Vực chính là một vùng đất mênh mông trong Hạ Tam Thiên. Ở nơi đây có năm đại châu chủ yếu, Thanh Châu, Tể Châu, Yên Châu, U Châu và Diệp Châu. Ngoài năm đại châu này, còn có nhiều vùng đất khác, nhưng năm đại châu đã chiếm gần như toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, lên tới 4/5. Phần còn lại là những tuyệt địa, cấm địa hoặc đất đai nghèo nàn, không có người cư trú. Tuy nhiên, nghe nói những nơi đó cũng rất kỳ bí và quái dị. Tể Châu là nơi thuộc về Đại Tể Thánh Quốc. Ở đây có thất thập nhị quận thành và hơn trăm tông môn, nhưng tất cả đều quy về quản lý của Hoàng thất Đại Tề. Ở đây, hoàng quyền vượt trội hơn tất cả quyền lợi khác. Thực tế, Đại Tề Thánh Quốc cũng giống như một tông môn khổng lồ, trong đó thập đại vương gia là trưởng lão, nhị thập tứ tướng quân là đường chủ, còn thất thập nhị quận vương là chấp sự. Vào giờ phút này, Tần Dương cùng các người bạn đã rời Nguyên Hoàng Cung và xuất hiện tại một quận thành. Tể Bác nhìn cổng thành trước mặt, cao lớn uy vũ, có phong cách riêng. Người ra vào nhộn nhịp, trước cửa thành mở ra 10 đạo đại môn. Nhưng dù vậy, việc ra vào thành trì vẫn có vẻ hơi chật chội. Tể Bác cười nói, đây chính là Khánh Vương Quận, bốn vị. Đến Khánh Vương Quận thì như trở về nhà mình. Đừng khách khí, ta sẽ dẫn các người đi ăn một bữa cơm. Tể Bác khẽ cười nói, dù sao có Giản Bác, vị thiên thánh thất phẩm cao nhân này, Tấn Chiết và Nhan Như Họa cũng không lo lắng Tể Bác sẽ gây rối. Còn Tần Dương thì cả không có gì phải lo lắng. Năm người cùng nhau vào thành. Tề Bác lấy ra lệnh bài thế tử, thủ thành hộ vệ tự nhiên cung kính tiễn hắn vào thành. Vào trong thành, sau nhiều khúc quanh, hơn nửa ngày sau, năm người xuất hiện trước một tửu lâu. Tề Bác chắp tay, cười nói, Tần công tử, đây là tửu lâu tốt nhất của Khánh Vương Quận. Phụ thân ta chiêu đãi quý khách đều tại nơi này. Khi vào tửu lâu, trưởng quỹ lập tức tiến tới. Tề Bác thế tử, đã lâu không gặp, gần đây ngài đi đâu vậy? Trưởng quỹ khách khí hỏi, Lưu trưởng quỹ, mấy vị này là quý khách của ta, xin ngài hãy chiêu đãi họ thật tốt. Tề Bác nói, nhất định, nhất định, nhất định, xin ngài theo ta. Dù Tề Bác khách khí trước mặt Tần Dương, nhưng với thân phận là một trong thập vương của Khánh Vương Quận, hắn tựa như hoàng tử, địa vị cực kỳ cao quý. Lưu trưởng quỹ lập tức đi làm việc, còn Tề Bác dẫn theo Tần Dương cùng bốn người vào phòng bên trong. Nhan Như Họa cười nói, Tề Bác, không tệ đâu, vừa mở miệng đã nói miệng, đã nói miệng đã thế tử, xem ra ngươi có thân phận rất cao quý. Tề Bác nghe vậy, cười khổ nói, đó là vì cha ta là Khánh Vương gia, nếu cha ta chỉ là phàm nhân, ta cũng chẳng là gì. Tấn Chiết lại cười nói, tuổi còn trẻ đã đạt đến thiên thánh tam phẩm, ngươi thật sự rất lợi hại, dù không phải thế tử trong Đại Tề Thánh Quốc cũng đủ để trở thành một quận tri chủ. Tề Bác chỉ chắp tay cười, không nói nhiều. Vương phủ không thể so với hoàng thất, nhưng trong vương phủ cũng không ít cuộc tranh đấu. Chẳng bao lâu, từng món ăn ngon được bưng lên bàn. Nghe Như Họa lấy ra hồ lô rượu, cười nói, trưởng quỹ, đổ đầy đi. Nhìn chiếc hồ lô chỉ lớn bằng bàn tay, sắc mặt Tề Bác lập tức trắng nhợt. Lần trước, rót đầy hồ lô này đã tốn của hắn mấy vạn thánh thạch. Lần này, ở Khánh Vương quận, nếu rót đầy rượu ngon, có thể tốn vài chục vạn thánh thạch. Đối mặt với những người này, Tề Bác không dám nói gì, chỉ khách khí nhường trưởng quỹ đổ rượu. Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa thì ăn uống như gió cuốn, không chút hình tượng. Trong khi đó, Tần Dương thì chậm rãi thưởng thức bữa ăn. Tề Bác mở miệng, bốn vị, đợi chút nữa trở về vương phủ, ta sẽ dẫn các ngươi gặp phụ thân. Ông ấy hiền lành, quan hệ với Diệp Quân Y không tệ, sẽ hỏi thăm một chút. Dù sao, so với các ngươi, bốn người cùng đi Diệp Vương quận sẽ dễ dàng hơn. Tốt, Tần Dương không từ chối, hắn biết, với Giản Bác ba người, có lẽ hắn sẽ không tìm thấy Địch Nguyên ở đâu vào ngày tháng năm nào. Tần Dương lúc này lại nghĩ đến điều gì? Nhìn về phía Giản Bác hỏi, Địch Nguyên là hạng người gì? Giản Bác tiện tay phất một chiêu, một bức tranh xuất hiện trước mặt, trong miệng nhai nhồm nhoàm, lầu bầu nói, cứ như vậy, trong bức tranh, một thanh niên hiện lên, trên trán có vài phần lạnh lẽo, tạo cảm giác cứng nhắc, gương mặt hắn không thể hiện sướng vui hay giận dữ, phảng phất như một khối băng, hết sức không tự nhiên. Tần Chiết lúc này nói, Địch Nguyên, gia hỏa đời thứ năm này, tính tình buồn bực, không thích nói nhiều, nên đặc điểm của hắn là độc lai độc vãng, đặc biệt ảm đạm. Tần Dương nhẹ gật đầu, tìm được hắn thì có thể tìm được Dịch Bình Xuyên sao? Hẳn là có thể. Tần Dương lại nghĩ đến một vấn đề, hỏi, vậy tại sao tìm được ngươi Giản Bác mà không tìm được Địch Nguyên? Vấn đề này vừa nói ra, Nhan Như Họa liền đáp, ta cùng Tấn Chiết, Giản Bác ba người là những người cuối cùng nhập môn, chúng ta quen biết một ít. Địch Nguyên, Dịch Bình Xuyên và Đường Minh thì đã nhập môn từ sớm, hơn nữa Giản Bác là thiên thánh thất phẩm, Tấn Chiết là thiên thánh tam phẩm, còn ta hiện giờ là thiên thánh nhất phẩm. Địch Nguyên có thể đạt thiên thánh thập phẩm, Dịch Bình Xuyên và Đường Minh thì đã là thánh vương cấp bậc. Nghe đến đây, Tề Bác khẽ run tay, thánh vương cấp bậc, hắn biết rằng thánh thú tông chỉ có 9 người, mỗi một thời đại đều có một người đệ tử từ đời thứ nhất, thứ hai đến thứ ba. Nha Nhi Họa là đệ tử đời thứ 8, Tấn Chiết là đệ tử đời 7, còn Giản Bác là đệ tử đời 6, đệ tử đời 5 Địch Nguyên là thiên thánh thập phẩm. Thực lực này tương đương với hai vị vương gia đỉnh tiêm trong thập vương. Đời thứ 4 đã là cấp bậc thánh vương, còn có đời thứ 3, thứ 2 và thứ nhất cùng với nhóm tổ sư của hắn, ít nhất cũng phải là thánh vương sao? Một tông có 9 người, 5 vị thánh vương. Tề Bác lúc này chỉ cảm thấy tim hắn run lên. Hắn không cần phải nói dối, từ những gì chính mình chứng kiến, thật không cần phải nói dối. Thánh thú tông có hộ tông đại trận, có thể mạnh mẽ chống cự thiên thánh tiến công, thật bá đạo đến cực điểm. Thánh vương trong thánh thú tông có thể nói là rất khả thi. Tề Bác nghe bốn người nói chuyện chỉ im lặng không nói, bốn vị này đang cố gắng tranh thủ thời gian để đưa tiễn, còn ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vào lúc này, khi năm người đang dùng bữa, bên ngoài tửu lâu bỗng vang lên một trận ồn ào. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân dồn dập cũng vang lên, một tiếng bị đột ngột vang lên, cửa phòng bị ai đó một cước đá văng. Giờ phút này, ngoài cửa phòng xuất hiện một nữ tử mang ngân sắc nhuyễn giáp, đứng vững với vẻ kiêu ngạo. Nữ tử dáng người yểu điệu với những đường cong rõ rệt, nhuyễn giáp càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng. Gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này cũng mang theo một tia lạnh lùng. Tề Bác, ngươi còn có dũng khí trở về, ngươi sao không chết ở bên ngoài? Nữ tử mở miệng, thanh âm mang theo vài phần kiều nộ. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia, Tề Bác cảm giác lưng phát lạnh, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Xú tiểu tử, cút ra đây cho ta. Nữ tử lúc này hai tay chống nạnh, trong tay cầm một cái roi, lộ rõ nộ khí, không kém gì khí khái của nam tử. Nàng vừa sải bước ra, liền một tay nắm chặt lỗ tai Tề Bác quát lớn, xú tiểu tử, không chết ở bên ngoài sao? Đau đau đau, tỉ tỉ, đau chết ta rồi. Tề Bác lúc này kêu rên nói, tỷ, ngươi nhẹ tay một chút, xú tiểu tử, ngươi còn biết ta là tỷ của ngươi. Nữ tử khẽ hỏi, nói, ra ngoài mấy tháng rồi, ngươi có biết nương lo lắng chết ngươi không? Tỷ, ta biết sai rồi, ta đã về rồi mà, còn có khách ở đây, ngươi cho ta chút mặt mũi đi. Tề Bác lại cầu xin tha thứ. Tần Dương cùng mấy người không khó nhận ra, nữ tử này có tu vi, hoàn toàn không giống Tề Bác, nhưng Tề Bác cũng không dám phản kháng. Nữ tử nhìn về phía Tần Dương và mấy người, chắp tay nói, thực sự xin lỗi các vị, ta là Tề Tư Tư, tỷ tỷ của Tề Bác. Tiểu tử này tự tiện rời khỏi Khánh Vương Phủ, vừa rời đi đã hơn mấy tháng, biết hắn trở về, ta quá kích động. Tần Chiết lúc này cười nói, không có gì, không có gì. Nói cho cùng, Tề Bác cũng bị chúng ta tổ sư thúc nhốt lại, cho nên mãi chưa từng trở về. Lời này vừa nói ra, Tề Tư Tư sững sờ, Tần Dương cũng vậy, cái này thật thẳng thắn. Người ngay trước mặt tỷ tỷ hắn mà nói như vậy, tuy nhiên, sự kinh ngạc trong lòng Tần Dương cũng nhanh chóng tan biến. Thói quen, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan, Như Họa ba người tụ họp cùng một chỗ. Mặc kệ ba người này nói gì, hắn đều muốn chậm rãi làm quen. Giờ phút này, ánh mắt Tần Dương khẽ động, tổ sư thúc, Tề Tư Tư vẻ mặt không hiểu. Nhan Như Họa uống một hớp rượu, chỉ vào Tần Dương, cười nói, chính là hắn. Giản Bác lúc này cũng cười nói, ngươi yên tâm, tổ sư thúc của chúng ta hoài nghi ra hỏa này có quan hệ với ma tộc, cho nên mới nhốt hắn. Ma tộc, Tề Tư Tư lúc này lại ngẩn người. Tề Bác thì thào, là Tam Ca nói cho ta, ở giao lộ giữa Thanh Châu và Tề Châu có dấu vết của ma tộc xuất hiện, ta mới đi. Bành, Tề Tư Tư nghe đến lời này, một quyền nện vào đầu Tề Bác, quát lớn, ngươi có phải ngốc không? Tề Diệp tiểu tử kia hận không thể hại chết ngươi, ngươi còn nghe hắn, ngu xuẩn. Nghe lời này, Tề Bác cũng ngẩn người, Tam Ca làm sao có thể hại ta? Hại sao? Tề Tư Tư mắng, ngươi mấy tháng không ở đây có biết xảy ra chuyện gì không? Tề Diệp mang theo mẫu thân hắn đi thỉnh cầu phụ vương, gả Tề Hồn Thúc Nữ cho hắn, ngươi thành mày trúc mã còn muốn hết sao? Cái gì? Tề Bác đột nhiên đứng dậy, xú tiểu tử, hại người mà còn giống như kẻ mũ. Tề Bác giờ phút này sốt ruột nói, tỷ, ngươi đừng quanh co, mau cùng ta nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Tư Tư khẽ nói, ngươi rời đi không lâu sau, Tề Diệp liền năn nỉ phụ vương, gả Tề Hồn Thúc Nữ cho hắn. Hiện tại, phụ vương đã có quyết định, bên phía Tề Hồn không có gì mới. Vào giờ phút này, sắc mặt Tề Bác cứng đờ. Cái này Tề Diệp. Tề Bác hừ một tiếng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tần Dương và các người khác, chắp tay nói, Tần công tử, việc tìm người, ta nhất định sẽ để tâm, chúng ta hãy trở về vương phủ trước. Tốt, Tề Bác gặp phiền phức. Tần Dương và các người khác cũng không nói thêm gì. Lúc này, bốn người Tần Dương cùng Tề Tư Tư và Tề Bác định rời khỏi Tử Lâu. Tứ đệ, một giọng nói mang theo ngạc nhiên bỗng vang lên, đại ca. Tề Bác quay lại, nhìn thấy mấy thân ảnh từ trên lầu đi xuống, ngạc nhiên hô lên, chỉ thấy mấy thanh niên, người đứng đầu có tóc dài buộc lên, đầu đội ngân quan, thân mang hoa phục, khí chất phi phàm, tiểu tử ngươi đã biến mất mấy tháng, đi đâu rồi? Thanh niên lúc này khẽ mỉm cười nói, một câu khó nói hết, đại ca, chờ ta trở về làm xong việc, sẽ tìm ngươi uống rượu. Tốt, Tề Bác cùng mấy người quay người rời đi. Tuy nhiên, Tề Tư Tư ở phía sau lại nhìn về phía thanh niên, thần sắc không được tự nhiên. Thanh niên lúc này cười nói, Tư Tư muội muội, liên quan tới đại sự cả đời của ngươi, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Lời này vừa nói ra, Tề Bác liền ngưng bước, thần sắc ngẩn ngơ, tỷ, ngươi có ý trung nhân sao? Tề Bác ngẩn người hỏi, đừng quản chuyện của ta, trước tiên hãy lo cho chính ngươi đi. Tề Tư Tư thúc giục, nhanh đi về, phụ vương sẽ không lột da của ngươi đâu. Nói xong, mấy người rời đi. Lúc này, trên trán thanh niên kia nở nụ cười, nhưng dần dần tiêu tán. Đại thế tử, Tề Tư Tư sẽ không dễ dàng đáp ứng đâu. Không đáp ứng, không thể không đáp ứng. Tề Phương Vũ lúc này cười nói, thập hoàng tử rất để ý đến Tề Tư Tư, nếu hầu hạ không tốt vị này chủ, chúng ta có thể rất khó đặt chân tại môn hạ của thất hoàng tử. Minh bạch. Vào giờ phút này, bên ngoài Tử Lâu, Tề Tư Tư cùng Tề Bác hướng Khánh Vương phủ mà đi. Tỷ, ngươi phải lập gia đình rồi sao? Tể Bác lúc này rung động nói, gả cái đầu của ngươi. Tề Tư Tư khẽ nói, Tề Phương Vũ không phải là người tốt, ngươi về sau tránh xa hắn. Nghe đến lời này, Tề Bác lại sững sờ, Tam ca không phải đồ tốt, sao đại ca cũng không phải tốt, ngươi a, ngươi quá đơn thuần. Tề Tư Tư khẽ nói, Tề Phương Vũ là thất hoàng tử, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thập hoàng tử thế mà thích ta, năn nỉ thất hoàng tử muốn cưới ta, cầu hôn đều đến vương phủ, phụ thân lúc đầu đều từ chối, không biết Tề Phương Vũ nói gì mà phụ thân hiện tại lại do dự, tức chết ta. Vào giờ phút này, Tề Tư Tư phẫn nộ, Tề Bác ngẩn ngơ, lẩm bẩm, ta chỉ đi có mấy tháng, sao, nữ nhân của ta lại bị đoạt, tỷ tỷ còn phải bị ép gả đi, chuyện gì xảy ra vậy, đại ngốc tử. Tề Tư Tư tư mắng, ngươi bây giờ đã trở về, vậy hãy lo liệu chuyện của mình đi, ta không cần ngươi lo lắng cho. Tần Dương, Giản Bác, Tấn Chiết và Nhan Như Họa bốn người, giờ phút này, dù sao cũng là ngoại nhân, không tiện lên tiếng. Ngược lại, Nhan Như Họa dầu dĩ nói, thật phức tạp, nghe qua một đống lớn họ Tề, rồi lại còn ngươi cùng ta kết hôn, ta cùng ngươi kết hôn, đều thân như vậy, còn kết hôn để làm gì? Lời này, vừa nói ra, Tần Dương lấy tay nâng trán, cảm thấy bất đắc dĩ. Đại Tề Thánh Quốc dù có chiếm cứ một châu, dân số cũng ít nhất lên tới vạn ức. Đại Tề Thánh Quốc đã thống trị Tề Châu suốt 10 vạn năm. Họ Tề gia tộc đã sớm không biết tản ra bao nhiêu đời. Giữa họ với nhau, ngoài cái họ Tề gia, quan hệ máu mủ đã sớm nhạt đi nhiều. Tề Tư Tư nghe lời này, ngược lại không hề tức giận, cười nói, trong Đại Tề Hoàng Thất có hơn vạn họ Tề, huống chi toàn bộ Tề Châu cảnh nội, Tề Hồn Thúc Thúc đứng trong hàng thập vương, có thể nói cùng phụ thân ta không phải đồng tông xuất thân, giữa bọn họ tự nhiên cũng không có quan hệ máu mủ. Nhan Như Họa gật đầu, vậy ngươi gả cho thập hoàng tử không phải cũng rất tốt sao? Dù sao cũng là hoàng tử, tương lai địa vị cũng không thấp, ta nhất định sẽ không gả cho Tề Hạo Vũ. Tề Tư Tư tức giận nói, ta biết người này rất háo sắc, lại còn có những ham mê không tốt, tính tình lại âm lãnh, so với Tề Ngọc Phong đại ca, hắn đúng là kẻ tiểu nhân vô sĩ. Tề Hạo Vũ chính là thập hoàng tử, còn Tề Ngọc Phong thì là ai? Nhan Như Họa ôm đầu, bất đắc dĩ nói, đổi qua đổi lại, tất cả đều là họ Tề, ta gần như không nhận ra ngươi đang nói ai. Tề Bác lúc này lại nóng lòng giải thích, cha ta là Tề Khánh Vương gia, có bốn nhi tử, người thanh niên vừa rồi chính là Tề Phương Vũ, đại ca ta, còn có ta nhị ca Tề Hồi Minh và tam ca Tề Diệp. Nhà chúng ta, thêm cả tỷ ta, chỉ có 5 đứa trẻ. Tề Ngọc Phong là nhi tử duy nhất của Tề Hồn Thúc Thúc. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta luôn chơi chung, nên rất quen thuộc. Tề Hồn Thúc Thúc còn có một nữ nhi, tên là Tề Uyển Nhi. Chúng ta đã tình đầu ý hợp, hai chúng ta đã sớm tư định chung thân. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa gật đầu. Tề Khánh Vương gia có 4 nhi nữ, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp, Tề Bác cùng Tề Tư Tư. Tề Hồn Vương gia có một trai một gái, Tề Ngọc Phong và Tề Uyển Nhi. Nhan Như Họa nhìn về phía Tề Tư Tư nói, ngươi thích Tề Ngọc Phong, ta không có. Tề Tư Tư lúc này vội vàng phản bác, kia chính là có. Thấy cảnh này, Nhan Như Họa lại cười. Tề Bác nói, tỷ ta mạnh miệng thôi, Ngọc Phong đại ca, Ngọc Thụ Lâm Phong, tỷ tỷ của ta đã sớm thích hắn, chỉ thiếu một tầng giấy để xuyên phá. Tư Tư tỷ, lần này ta cưới Uyển Nhi, ngươi hãy cùng Ngọc Phong đại ca kết hôn đi. Nhà chúng ta với Hồn Thúc gia càng thân thiết, há chẳng tốt hơn sao? Tề Tư Tư trừng mắt nhìn Tề Bác, khẽ nói, xú tiểu tử, ngươi chưa lấy vợ đã lo lắng cho người khác, hãy lo cho mình trước đi. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến một tòa phủ đệ. Đại môn của phủ có 9 đạo, giữa là một đại môn rộng rãi, 8 tòa còn lại cũng thể hiện rõ uy nghi. Trên đại môn có một bảng hiệu lớn, Khánh Vương Phủ, thân là thập vương một trong, thân phận địa vị tự nhiên rất cao, Khánh Vương Phủ xa hoa khí phái, cũng là trong dự liệu. Giờ phút này, Tề Tư Tư, Tề Bác dẫn theo Tần Dương, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người, từ cửa hông mà vào. Vừa vào Vương Phủ, những hộ vệ, nhà hoàn, gã sai vặt đều cung kính thi lễ, đi giúp ta sắp xếp vài gian nhã phòng, tiếp đãi những vị quý khách này. Tề Bác lúc này dặn dò, nhớ kỹ, không thể lãnh đạm. Vâng, sau khi Tề Bác phân phó xong, Hắn nhìn về phía Tần Dương và ba người, chắp tay nói, việc này liên quan đến chuyện ta chưa xuất giá thê tử, Tần công tử xin hãy thông cảm, chờ ta xong việc, nhất định sẽ giúp ngươi hỏi. Tốt, Tần Dương cười đáp. Lúc này, Tần Dương cùng mấy người theo những hộ vệ, dọc theo đại đạo trong Khánh Vương phủ, tiến vào hậu viện. Tề Tư Tư nhìn về phía Tề Bác, hỏi, tiểu tử, ngươi mấy tháng qua đã đi đâu? Mấy người này là ai? Việc này dài dòng lắm. Bốn vị này, Tần Dương công tử đứng đầu, là một người rất khó lường, tỷ tỷ nên cẩn thận không đắc tội. Ta sao có thể đắc tội hắn? Tề Tư Tư cười nói, hảo, nên đi tìm phụ vương đi. Ừm, cùng lúc đó, bên kia, Tần Dương, Giản Bác cùng bốn người theo hộ vệ trong vương phủ đi lại. Tổ sư thúc, hay chúng ta tự đi tìm? Tấn Chiết lúc này lên tiếng, chuyện của Tề Bác thật phức tạp, mà trong Đại Tề Thánh Quốc, quan hệ giữa vương thất và hoàng thất rất rắc rối, làm không tốt chúng ta có thể bị cuốn vào, cũng phiền phức. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười nói, phiền phức thì phiền phức, tự chúng ta đi tìm, đến lúc nào mới được. Nếu Tề Khánh Vương gia thật sự có thể giúp chúng ta chào hỏi Diệp Quân Y, vậy thì đơn giản hơn rất nhiều. Trên thực tế, nếu Phong Vô Cực còn nắm giữ mạng lưới tin tức năm xưa, có lẽ giờ này đã tìm được địch nguyên. Dưới ánh nhìn, chính là Tần Dương lại ra đi, hắn cũng vui vẻ như vậy. Dù sao, trong Thiên Hồng Thánh Vực, còn có Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, U Tiêu Tiêu cùng Lý Nhàn Ngư và Tiên Hàm, mấy người kia hiện tại không biết ra sao. Tần Dương nhìn vào vương phủ lớn như vậy, lại nói, Đại Tề Thánh Quốc trải qua nhiều năm phát triển, quả thật đã nắm giữ một phương cự đầu. Kia là đương nhiên, Giản Bác lúc này cười nói, nhưng mà, dù như thế, so với chúng ta Thánh Thú Tông cũng không thể so sánh. Tấn Chiết và Nhan Như Họa gật đầu, trong Thánh Thú Tông, từ Địch Nguyên trở lên đều là Thánh Vương cấp bậc, nhất là Sư Tổ, hiện tại có lẽ đã siêu việt Thánh Vương. Tần Dương không nói thêm gì, một tòa thánh nước lớn như vậy, đầu chỉ có một vị thánh chủ đơn giản. Bốn người được đưa tới một gian biệt viện, hộ vệ chắp tay nói, các vị nghỉ ngơi tại đây, nếu có gì phân phó, chỉ cần gọi chúng ta là đủ. Ừm, trong biệt viện, ba mặt đều có gian phòng, đình viện lớn trang bình vuông, bên trong có hoa cỏ cùng vài cây hoa nở rộ, rất phồn thị, không hổ là Khánh Vương phủ. Tòa phủ đệ này phải lớn hơn một tông môn. Nhan Như Họa mỉm cười, nhìn thấy hoa viên, rồi không chút khách khí ngồi xuống, cười hì hì nói, ta hiện tại cũng không còn nhiều hy vọng tìm đến đời thứ năm. Tiểu Họa Họa, ngươi nói gì vậy? Cẩn thận tổ sư thúc đánh ngươi. Tấn Chiết cười nói, chúng ta ở Thánh Thú Tông đã lâu không gặp, tổ sư thúc đến cũng là dịp tụ họp. Đối với những người kia, Tần Dương trực tiếp chọn không nhìn, chỉ tạm thời chờ đợi Tề Bác xử lý việc của mình. Đêm đó, Tần Dương ngồi ngay ngắn trong đình viện, tỉ mỉ tu hành. Hiện nay, hắn đã vượt qua tứ trọng, đạt đến cảnh giới ngũ phách. Nội thể đã ngưng tụ ra ngũ đạo phách, tam hồn năm phách. Sức mạnh này mạnh mẽ hơn nhiều. Vào giờ phút này, Tần Dương vờn quanh tam hồn năm phách tại thân thể mình. Từ từ, những quang mang hội tụ lại. Hắn không ngừng vận chuyển thánh lực trong cơ thể, tụ tập sức mạnh bản thân. Dù sống lại một đời, thực lực cường đại và sự thăng tiến cảnh giới cũng không phải tự dưng mà có. Những năm gần đây, Tần Dương hầu như từng khoảnh khắc đều tu luyện. Bốn phía, địa thánh lực tụ tập, tam hồn ngũ phách cũng không ngừng ngưng tụ khí thiên địa, hội tụ quanh thân. Không chỉ có vậy, long hồn và phượng hồn giờ phút này cũng đang biến hóa. Long phượng song hồn có thể theo Tần Dương trưởng thành mà phát triển không ngừng. Đây chính là điều Tần Dương dựa vào. Bình thường, địa thánh ngũ phách cảnh so với hắn thì thiếu hụt long hồn và phượng hồn, do đó lực lượng kém xa. Ngược lại, bình thường địa thánh ngũ phách cảnh chỉ có tam hồn ngũ phách lực lượng, Tần Dương thì ngoài tam hồn ngũ phách của bản thân còn có long hồn và phượng hồn. Ba loại lực lượng này cùng công lẫn thủ, tạo ra hồn phách lực lượng vượt xa địa thánh thất phách cảnh, ngưng tụ tam hồn thất phách lực lượng. Thậm chí so với trời sinh, hắn cũng không hề kém cạnh. Dù sao, long hồn và phượng hồn chính là do long tộc và phượng tộc trong thiên địa tạo ra. Loại cường hoành chủng tộc này, hồn phách lực lượng không thể nào so sánh với nhân tộc. Trong lúc Tần Dương tu hành, hai mắt hắn mở ra, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn tĩnh tọa, rõ ràng cảm nhận được hồn lực và phách lực trong cơ thể. tựa như hấp thu được một cỗ hùng hồn hồn lực phách lực bản nguyên, khỏe mạnh trưởng thành. Hồn lực phách lực bản nguyên này dường như cách vị trí hiện tại của hắn không xa. Vào giờ phút này, Tần Dương đứng dậy, đi ra ngoài đình viện. Mấy tên hộ vệ thấy Tần Dương đi ra, đều khách khí hành lễ. Hắn tùy tiện đi một chút, nhìn xem vương phủ, có được không? Tự nhiên có thể. Mấy tên hộ vệ không hề ngăn cản, chỉ là khi Tần Dương đi ra, lại có hai người lặng lẽ theo sau. Hắn cũng không để ý, đi lại trong vương phủ. Cuối cùng, hắn đến một tòa cung điện bên ngoài, dừng lại. Cái này là lễ tránh, vương phủ từ đường, một gã hộ vệ cung kính nói, là nơi đặt linh bài tổ tiên của Khánh Vương. Liệu ta có thể vào xem không? Tần Dương hỏi, hộ vệ kia lộ vẻ khó xử, không nhịn được nói, cái này, chỉ sợ, vậy ta có thể đứng ở ngoài cửa được không? Được, Tần Dương đứng vững bên ngoài cung điện, thể nội long hồn và phượng hồn lại phóng ra một tia lực lượng, uyển chuyển tiến vào từ đường. Lúc này, trước từ đường có một khoảng đất trống, dựng lên một cái thiết trụ. Thiết trụ cao tới 10 mét, đường kính khoảng 1 mét. Và lúc này, bề ngoài thiết trụ tràn ngập sắc mịt mờ. Tần Dương cảm nhận lực lượng long hồn và phượng hồn của mình phụ thuộc vào thiết trụ. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy từ trên cột sắt truyền đến thuần hậu hồn lực, bị long phượng song hồn hấp thu. Cái này là... Tần Dương thì thầm, sắc mặt kinh ngạc nói. Linh hỗn thần thiết, hắn lúc này, thần sắc đầy kinh hỉ. Linh hỗn thần thiết, đây là một loại kim loại, nhưng loại kim loại này không thích hợp dùng để chế tạo binh khí. Linh hỗn thần thiết sinh ra từ khí hỗn độn âm chắc chắn đã khiến vô số người phải bỏ mạng. Chỉ có thiên địa nhân tố cùng một số kim loại chất biến mới hình thành nên loại vật liệu đặc biệt này. Linh hỗn thần thiết cần linh tính và sự vẩn đục. Loại kim loại này có thể thu nạp hồn lực và phách lực thuần túy, bám vào bên trong, kéo dài hàng vạn năm, thậm chí hàng chục vạn năm mà không bị phân tán. Lúc này, ánh mắt Tần Dương bỗng sáng lên, đây chính là từ đường trong Khánh Vương Phủ. Qua bao năm, nhiều người đã đến đây, lặng lẽ tán giật hồn phách lực lượng, bị linh hỗn thần thiết hấp thu và bám vào, những người khác không thể hấp thu. Nhưng long hồn và phượng hồn của hắn lại nhạy cảm như vậy, địa thánh cảnh giới chính là ngưng tụ tam hồn thất phách, cần hồn lực và phách lực để đề thăng sức mạnh. Dưới mắt hắn, Tần Dương như phát hiện một kho bảo tàng chứa đựng tinh khiết hồn lực và phách lực. Đồng thời, đây cũng là điều mà những người khác không phát hiện ra, như thế tuyệt thế chân bảo. Tồn trữ đại lượng thần túy hồn lực cùng phách lực, các ngươi không dùng được, cứ để ta sử dụng. Tần Dương mỉm cười, long hồn và phượng hồn của hắn bắt đầu hấp thu. Lúc này, hồn lực và phách lực trong cơ thể hắn tràn ngập, toàn bộ hồn phách trì hải. Ở bậc này, Tần Dương đệ lục phách bắt đầu ngưng tụ. Hai tên hộ vệ đứng sau lưng hắn không hề hay biết điều gì. Tần Dương đến Khánh Vương Phủ từ đường bên ngoài. Đứng ở chỗ này, có phải là để hồi tưởng hay kính ngưỡng? Không rõ ràng lắm. Hai tên hộ vệ lúc này chỉ biết nhìn nhau, không biết làm sao. Đột nhiên, hồn phách lực lượng trong cơ thể Tần Dương bộc phát một cỗ khí thế mạnh mẽ. Đệ lục phách. Giờ khắc này, hai tên hộ vệ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cái quái gì thế? Tại sao gã này lại đột nhiên tăng lên như vậy? Sau khi trải qua một chút kinh ngạc, hai người lại tự trấn an mình. Có lẽ Tần Dương đã đạt đến địa thánh ngũ phách cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút ít để đốn ngộ, liền đạt tới địa thánh lục phách cảnh. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, khí tức trong cơ thể Tần Dương lại biến đổi. Đệ thất phách khí tức ngưng tụ đạt đến địa thánh thất phách cảnh. Lúc này, hai tên hộ vệ thực sự bị kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi, còn có thể nói là đốn ngộ. Giờ đây, điều này là cái gì? Tần Dương thở ra một hơi, ánh mắt sáng tỏ, thư sướng, giống như một kẻ khát nước nhìn thấy một dòng suối. Giờ phút này, hắn cảm thấy no đủ. Tam hồn thất phách, trong hồn hải, tam hồn thất phách lặng lẽ tụ định. Hồn phách lực lượng nồng đậm bên trong, hồn hải gần như lấp đầy toàn bộ không gian. Thậm chí, nếu Tần Dương muốn xung kích thiên thánh cảnh giới tại thời điểm này, cũng không có vấn đề gì, chỉ là Tần Dương tuyệt không làm như vậy. Một hơi từ ngũ phách cảnh đến thất phách cảnh, hắn cần ổn định tâm thần, quen thuộc với lực lượng tăng vọt. Hồn hải bên trong tràn đầy đại lượng hồn phách lực lượng, để đạt tới thiên thánh, tức là tam hồn thất phách được quán thông, ngược lại không khó, không thể gấp gáp. Vào giờ phút này, Tần Dương đứng chắp tay, cười nói, trở về đi. Hai tên hộ vệ lúc này đều kinh ngạc đến không nói nên lời. Ngay lúc này, ở cuối đường, mấy thân ảnh lại chuyển hướng tới Xú tiểu tử. Ra ngoài mấy tháng, tin tức đều không mang về, hiện tại vừa về liền cùng ta nháo sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy những người kia. Cầm đầu là một thân ảnh trong bộ mã bào, đầu đội vương miện, khí độ bất phàm, ước chừng 40 tuổi, nhưng tóc đã bạc, đi trên đường càng tỏ ra uy phong, lẫm liệt. Nuôi cái ranh con, muốn lật trời sao? Tần Dương định thần nhìn lại, thấy nam tử kia, trong tay dẫn theo, chính là Tể Bác. Nhìn cảnh này, Tần Dương đại khái hiểu ra. Nam tử trong mãng bảo kia, e rằng chính là Tề Khánh Vương gia. Thế nhưng, tiểu hỗn đàn, cho ta tiến vào. Giờ phút này, Tề Khánh Vương gia mang theo Tể Bác, trực tiếp đẩy cửa từ đường ra, ném một cái vào trong. Phía sau Tề Khánh Vương gia, có mấy thân ảnh đi theo bọn. Hôm nay tại tử lầu, hắn đã thấy Tề Phương Vũ, Tề Tư Tư cùng với hai thanh niên khác. Ngoài ra, còn có một người phụ nữ. Giờ phút này, đang khóc lóc thảm thiết. Vương gia, hãy tha cho bác nhi. Người phụ nữ kia trang điểm lộng lẫy, dùng mạo xinh đẹp, nhưng giờ phút này lại không để ý hình tượng mà khóc lóc kể lể. Từ đường đại môn không hề bị đóng lại. Tần Dương giờ phút này bước chân nâng lên, nhưng lại dừng lại. Tề Bác lúc này bị Tề Khánh Vương ra kéo ra khỏi từ đường, quỳ gối trên mặt đất, tóc tai rối bù, nhưng thần sắc lại kiên cường. Tề Khánh giờ phút này vào bên trong từ đường, lấy ra một cái giải giảng, nhìn Tề Bác quát: Ngươi tam ca chưa hôn phối, tiểu tử ngươi vội vã cái gì? Ngươi cho rằng như vậy là thích hợp sao? Lúc này, Tề Bác cứng cổ, ngẩng đầu đáp: Uyển Nhi vốn là tình đầu ý hợp với ta, Tề Diệp chỉ là người đoạt tình, Uyển Nhi cũng không hề muốn gả cho Tề Diệp. Mở miệng nói Tề Diệp, vậy thì ngươi tam ca cũng không gọi nữa rồi. Tề Khánh Vương gia khẽ nói: Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn, ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta cũng thà vậy, chứ không thể nhìn người mình yêu gả cho huynh trưởng. Tề Bác khẽ nói: Tốt, tốt, tốt, ta thành toàn ngươi. Tề Khánh Vương gia vung giản lên, định chụp về phía Tề Bác. Chà, Tề Tư Tư lúc này quỳ xuống đất, hai mắt đỏ bừng, nói: Tư đệ cùng Tề Uyển Nhi vốn tình đầu ý hợp, sao ngài lại gả cho Tề Diệp được? Chúng ta và Tề Hồn thúc thúc vốn có giao hảo, sao ngươi có thể quyết định qua loa như vậy? Nghe vậy, Tề Khánh Vương gia càng tức giận quát: Tề Tư Tư, ngươi còn chưa nói xong, ngươi sẽ gả cho thập hoàng tử Tề Hạo Vũ. Lời vừa nói ra, mặt Tề Tư Tư tái nhợt: Ta không gả. Nàng quát lớn: Ta có lý do gì để gả cho hắn? Ta đã có người mình thích. Cha, ta thích Tề Ngọc Phong đại ca. Tề Tư Tư thẳng thắn thắn bày tỏ. Tề Khánh nghe xong, tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng: Hai ngươi làm ta tức chết. Tề Khánh gầm lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cha, cha, trong từ đường, mọi người đều hoảng hốt. Tư Tư, Tề Bác, cạt người sao lại làm cha tức giận như vậy? Tề Phương Vũ lên tiếng trách móc: Tam đệ cùng Uyển Nhi cũng là tình đầu ý hợp, hơn nữa Tư Tư gả cho thập hoàng tử chính là vào trong hoàng thất, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc. Tề Tư Tư muốn phản bác, nhưng khi thấy bộ dạng phụ thân, nàng lại không nói gì. Tề Khánh Vương gia lúc này quát: Hai người các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý thì cứ quỳ ở đây. Nói xong, Tề Khánh Vương gia tức giận rời khỏi đại môn. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp ba người nhìn thấy Tề Tư Tư cùng Tề Bác quỳ bên ngoài từ đường, cười cười rồi quay người rời đi. Tần Dương đứng ở cửa chính của từ đường quan sát tất cả, hơi nhíu mày: Tần công tử, chúng ta nên về trước thôi. Một hộ vệ trong số đó lúc này mới có dũng khí lên tiếng: Vừa rồi dường như vương gia quá tức giận, không để ý đến họ, nếu không thấy ba người đứng ở đây, e rằng nộ khí sẽ phát tác, hai hộ vệ bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Người đi trước đi. Tần Dương vừa nói xong, thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất. Hai tên hộ vệ lúc này sững sờ nhìn quanh, thần sắc bối rối, vội vàng tìm kiếm. Trong khi đó, Tần Dương lại đi theo hướng của Tề Khánh, đến một tòa phủ đệ bên ngoài. Xung quanh phủ đệ, khí tức thiên thành mạnh mẽ, như ẩn như hiện, chỉ là Tần Dương đối với điều này dường như không hề để tâm, lặng lẽ tiến vào đình viện bên trong. Trong phòng, Tề Khánh ngồi ngay ngắn trên giường, lúc này nuốt một viên đan dược, sắc mặt trắng bệch. Cửa phòng đột nhiên mở ra, ta không phải đã nói ai cũng không nên quấy rầy ta sao? Tề Khánh quát khẽ, không ai quấy rầy, ta sợ ngươi sẽ chết tại nơi này. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên lúc này, nhìn kỹ lại, chính là Tần Dương, một bộ bạch y, đứng trước phòng, ánh trăng trong sáng chiếu rọi lên người hắn, làm cho thanh niên có thêm vài phần thần bí. Ngươi là người phương nào? Tề Khánh lúc này sắc mặt lạnh đi, yếu ớt hỏi, ngươi là Tề Bác mang về, không sai, Tần Dương, hắn lạnh nhạt đáp, tiến vào gian phòng, phối hợp ngồi xuống. Tề Bác nói mang về một vị cao nhân, chính là ngươi sao? Cao nhân ta không nhìn ra điều gì đặc biệt, chỉ là lá gan ngươi thật lớn. Nghe đến lời này, Tần Dương khẽ mỉm cười, chỉ là nhìn ra một vài điều đặc biệt đến xem mà thôi, hắn thẳng thắn nói. Tề Bác đi tới Thanh Châu cùng Tề Châu giao giới địa, ta cho rằng hắn có quan hệ với ma tộc, vì vậy đã giam giữ hắn, đến giờ mới thả hắn trở về. Mà lại mấy tên thiên thánh hộ vệ bên cạnh Tề Bác là ta đã giết chết, lần này ta đến cũng hy vọng ngươi cùng Diệp Quân Y nói chuyện, giúp ta tìm một người tại Diệp Vương quận. Tần Dương không e dè, thẳng thắn nói ra ý đồ của mình, bản vương cũng không có gì nhàn rỗi mà giúp ngươi tìm người. Tề Khánh lạnh lùng đáp, ngươi không có nhàn tâm. Tần Dương cười nói, dù sao ngươi sắp chết. Vừa nói ra lời này, thân ảnh Tề Khánh chợt xê dịch, tiến tới gần Tần Dương, một tay vươn ra trực tiếp bắt lấy cổ hắn, trầm giọng nói, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Tự nhiên biết, Tần Dương thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi hồn phách lực lượng tán loạn, có lẽ là do ngươi muốn đột phá nhưng không thành công, lại sử dụng đan dược gì đó khiến cho tam hồn thất phách bị hao tổn, không sống được lâu nữa. Lời vừa nói ra, tay Tề Khánh vương ra hơi buông lỏng, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tần Dương không đáp, lại nói, ta là ai ngươi không cần quan tâm, chỉ là ta và Tề Bác có quen biết. Ta biết Tề Bác thích Tề Uyển Nhi, còn Tề Tư Tư lại thích Tề Ngọc Phong. Ngươi và Tề Hồn Vương gia có giao hảo, sao không thành toàn cho đôi nhi nữ này, để Tề Diệp gả cho Tề Uyển Nhi, để Tề Tư Tư gả cho cái thập hoàng tử kia. Nghe đến lời này, Tề Khánh thở dài, lẩm bẩm, ngươi là ngoại nhân, biết gì chứ? Ta chỉ nghe Tề Bác nói về ngươi. Tần Dương tử tốn đáp, ngươi đúng là khó lường, nhưng sự tình trong Đại Tề Thánh Quốc, không lẽ một địa thánh chưa đạt tới thiên thánh cảnh giới như ngươi có thể hiểu rõ? Tần Dương cười nói, mặc dù có phần mạo muội, nhưng nếu ta có thể giải quyết vấn đề trong cơ thể ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết một chút không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tề Khánh khẽ giật mình. Tề Khánh vương gia nhìn Tần Dương không khỏi cười khổ nói, xem ra Tề Bác thật sự gặp cao nhân, mà ta, Tề Khánh thì lại mắt vụng về. Tần Dương không nói nhiều, ngươi đã biết một ít thì cũng nên biết, ta và Tề Hồn từ trước đến nay luôn duy trì trung lập trong phái hệ tranh chấp tại Đại Tề Thánh Quốc, chỉ cúi đầu xưng thần trước Thánh Chủ. Hiện tại có lẽ ta sắp chết, lớn như vậy Khánh Vương Phủ ta không thể che chở, cho nên ta phải tìm chỗ dựa. Ta gần đây mới biết được con trai ta là bực nào ưu tú. Tề Khánh cười khổ nói, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba huynh đệ sớm đã đầu nhập vào thất hoàng tử Tề Nhạc, cho nên ta đã để Tề Diệp lấy Tề Uyển Nhi và để Tề Tư Tư gả cho thập hoàng tử Tề Hạo Vũ. Đây là cách ta báo hiệu cho thất hoàng tử rằng ta, Tề Khánh, chọn đầu nhập vào hắn, không còn lựa chọn nào khác. Chuyện như vậy à? Tần Dương gật gật đầu, đại khái hiểu ra. Tề Khánh đang trong tình trạng khó khăn, muốn tìm đường lui, Khánh Vương Phủ không có hắn sẽ không thể độc lập nữa. Ngươi để Tề Tư Tư gả cho thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, ta có thể hiểu được, nhưng tại sao lại chia rẽ Tề Bác với Tề Uyển Nhi? Nghe đến lời này, Tề Khánh lại khổ sở nói, Tề Diệp ba huynh đệ theo thất hoàng tử, còn Tề Bác thì tâm tư đơn thuần, nếu Tề Bác thành thân với Tề Uyển Nhi chắc chắn sẽ khiến Tề Diệp bất mãn, mà Tề Diệp có khả năng sẽ giết hắn. Tần Dương lúc này nhẹ gật đầu, huynh đệ tương tàn, Tề Khánh lo lắng chính là điều này. Tần Dương khẽ cười nói, nếu ngươi không chết thì những điều này sẽ không thành vấn đề, đúng không? Đương nhiên. Tần Dương lúc này đưa tay ra, vậy ta chữa khỏi cho ngươi, ngươi thành toàn cho Tề Tư Tư và Tề Bác, lại giúp ta nói một lời với Diệp Quân Uy. để Diệp Vương gia giúp ta tìm Địch Nguyên, như vậy có được không, ngươi? Ta có thể, Tần Dương cười nói, với một điểm nhỏ, ngươi trong bệnh viện này, tổng cộng có 7 vị thiên thánh ngũ phẩm, mà ta chỉ là địa thánh thất phách cảnh, vẫn có thể bình an đi vào. Vừa nghe lời này, Tề Khánh Vương gia đứng tại chỗ, gật gật đầu. Tần Dương lúc này, thánh lực trong cơ thể, tỏa ra từng sợi tơ, tiến vào trong thể nội Tề Khánh, cẩn thận điều tra. Cùng lúc đó, trong Khánh Vương phủ Từ Đường, Tề Tư Tư và Tề Bác Quật Cường quỳ gối ở đó. Tề Bác, chúng ta không thể cứ như vậy, nhận mệnh. Tề Tư Tư mở miệng nói, ta thích Tề Ngọc Phong đại ca, ta muốn hỏi hắn, có nguyện ý hay không cưới ta? Ngươi nên tìm Uyển Nhi, hỏi nàng có nguyện ý gả cho ngươi không? Tề Bác buồn khổ nói, cha để chúng ta quỳ ở đây, ngươi cứ quỳ, ta sẽ đến Hồn Vương quận, hỏi Ngọc Phong đại ca và Uyển Nhi muội muội. Tề Tư Tư đứng dậy nói, với tốc độ của chúng ta trong vương phủ, lúc nửa đêm ta có thể đến nơi. Nghe thấy lời này, Tề Bác cắn răng nói, tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Tề Tư Tư lặng lẽ rời khỏi Khánh Vương phủ. Cùng lúc đó, bên trong Khánh Vương phủ, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp đang tụ tập một chỗ. Đại ca, ngươi chiêu này thật sự là lợi hại a. Tề Diệp nhìn về phía Tề Phương Vũ, khẽ cười nói, Tề Tư Tư gả cho thập hoàng tử, cha xem mi đã trói chặt thất hoàng tử và con thuyền này. Tam đệ có lẽ vui mừng nhất chính là ngươi, ngươi sắp cưới Tề Uyển Nhi, ta thấy tiểu tử ngươi mới là người vui vẻ nhất. Tề Phương Vũ khẽ mỉm cười đáp, tiếp theo ta chỉ còn chờ hai cái, ngu xuẩn mắc lừa. Tề Phương Vũ nói tiếp, thất hoàng tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng thiên phú của hắn rất đáng nể, khả năng có thể trở thành thánh chủ rất lớn, không chừng cha lại khôn ngoan hơn người. Lần này ta nghĩ cha sống không lâu đâu, mới có thể khuất phục. Ba anh em trò chuyện mà không hề coi Tề Khánh là phụ thân, dường như đang mong chờ Tề Khánh nhanh chóng ra đi. Báo, một thanh âm đột ngột vang lên từ bên ngoài, chắp tay nói, ba vị thế tử gia, Tề Tư Tư đã rời khỏi vương phủ, xem ra con cả đã mắc câu. Tề Phương Vũ cười nói, nhị đệ, đi thông chi cho thập hoàng tử điện hạ, bảo hắn ở Hồn Vương quận chờ xem. Vâng. Tề Phương Vũ nhìn về phía Tề Diệp, khẽ cười nói, tam đệ, có muốn xem một vở kịch không? Đại ca, ngươi nói. Tề Diệp gật đầu, đưa lỗ tai về phía trước. Trong gian phòng, tiếng cười lạnh lùng vang lên. Còn lúc này, Từ Đường bên trong, Tề Bác lo lắng chờ đợi. Bầu trời đã tối, chỉ còn chút sáng le lói giữa đêm. Một thân ảnh vội vã từ trong Từ Đường bước ra, tứ đệ, Từ Từ tỷ đâu? Tề Diệp lúc này lo lắng hỏi, hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Tề Bác khẽ nói, hắn cùng Tề Diệp, Tề Hồi Minh và Tề Phương Vũ không cùng một mẫu thân. Trước kia, hắn xem ba người như huynh trưởng thân thiết, nhưng lần này, hắn lại nhận ra rằng họ chỉ là những kẻ vô dụng. Ta vừa nhận được tin, thập hoàng tử điện hạ hiện đang ở Hồn Vương quận. Từ Tư tỷ có phải đã đi Hồn Vương quận không? Cái gì? Tề Bác lập tức đứng phát dậy, đại ca và nhị ca đã đi, tứ đệ, các ngươi quá làm ẩu rồi. Tề Diệp tức giận nói, nếu ngươi thực sự không nguyện ý, ta sẽ đưa Uyển Nhi cho ngươi, nhưng sao ngươi có thể để Từ Tư tỷ một mình rời đi chứ? Tề Bác lúc này lập tức hoảng hốt, nhưng ngươi cũng đừng có gấp, đại ca và nhị ca đã đi, nếu chúng ta nắm chặt thời gian, có thể theo kịp. Nếu muộn, chỉ sợ thập hoàng tử sẽ làm ra chuyện gì. Nghe đến lời này, Tề Bác lập tức hoảng hốt. Tam ca, đi mau, tốt. Nhìn thấy Tề Bác vội vã rời đi, khóe miệng Tề Diệp nở một nụ cười. Cùng lúc đó, Tề Tư Tư đi đường suốt đêm, cuối cùng cũng đến Hồn Vương quận. Tại Hỗn Vương phủ, nàng trực tiếp bước vào mà không có ai ngăn cản. Dù sao, Tề Hồn Vương gia và Tề Khánh Vương gia quen biết. Tề Tư Tư cũng không phải lần đầu đến Hỗn Vương phủ. Ngọc Phong đại ca đâu? Tề Tư Tư ngay lập tức hỏi. Đại thế tử đang ở trong biệt viện của mình. Tề Tư Tư không nói hai lời, trực tiếp đi tìm Tề Ngọc Phong. Trong một tòa biệt viện, nàng đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, Tề Ngọc Phong đang ngồi, nhìn thấy Tề Tư Tư đến, thần sắc sững sờ. Tư Tư muội muội, người đến làm gì? Tề Ngọc Phong hỏi. Vẻ mặt ngạc nhiên, Tề Tư Tư nhìn thẳng vào hắn, lấy dũng khí nói, Ngọc Phong đại ca, ngươi thích ta sao? Mặc dù tính tình nàng tương đối sáng sủa, nhưng chuyện như thế này vẫn khiến nàng cảm thấy khó mở miệng. Tề Ngọc Phong bỗng đỏ mặt, nâng chung trà lên, thấp thỏm nói, từ từ muội muội, trước hãy uống nước đi. Ngươi sao đột nhiên hỏi ta điều này? Tề Tư Tư uống một hơi cạn sạch trà, rồi tiếp tục, cha ta muốn gả ta cho thập hoàng tử, còn muốn gả Huyền Nhi muội muội cho Tề Diệp. Nếu ngươi thích ta, hãy cùng Tề Hồn thúc thúc nói rõ, hai nhà chúng ta thông gia, dù thập hoàng tử là thất hoàng tử, chúng ta cũng không sợ hắn. Nghe vậy, sắc mặt Tề Ngọc Phong lập tức biến đổi. Tư Tư cô nương, ngươi. Nghe được thanh âm ấy, Tề Tư Tư thân thể run lên. Trong gian phòng, một thanh niên mặc áo bào ngân sắc của Thanh Long bước ra. Hắn nhìn hơi có vẻ mập mạp, đôi mắt hẹp và không có sức sống, nhưng lại chăm chú nhìn Tề Tư Tư. Tề Hạo Vũ, ngươi sao lại ở đây? Tề Tư Tư sắc mặt trắng nhợt. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, hắn làm sao ở đây? Tề Tư Tư Tư lập tức quay sang nhìn Tề Ngọc Phong, kinh ngạc nói, Ngọc Phong đại ca, ngươi, Tư Tư, thập hoàng tử đã hướng về ngươi từ lâu, ngươi gả cho thập hoàng tử, tức là trở thành thành viên hoàng thất, sao lại không làm? Tề Ngọc Phong tào nhã như ngọc, cười nhạt nói, Tề Ngọc Phong, ngươi. Tề Tư Tư ánh mắt ngây dại, quát, phụ thân, ngươi cùng phụ thân ta, hỗ trợ lẫn nhau, đều trùng lập, sao ngươi lại đầu nhập vào thất hoàng tử, không sợ phụ thân ngươi, ai nói với ngươi, cha ta là trung lập? Tề Ngọc Phong thì thào cười nói, phụ thân ta sớm đã đầu nhập vào thất hoàng tử, thập đại vương gia, thất hoàng tử có Tề Kiện vương gia và Tề Hủ vương gia duy trì, cùng với cha ta hỗ trợ, nguyên lại, cha ta và cha ngươi có quan hệ thân thiết, thất hoàng tử hy vọng cha ngươi có thể đầu nhập hắn. Có lẽ cha ngươi vẫn còn ngây thơ, nghĩ rằng có thể duy trì trung lập trong cuộc đấu tranh hoàng thất, cho nên thất hoàng tử không thể chờ nổi. Cha ngươi sắp chết, thất hoàng tử hiện tại bắt đầu hành động. Tề Ngọc Phong thản nhiên nói, ngươi gả cho thập hoàng tử là chuyện tốt, ngươi là hòn ngọc quý của Tề Khánh vương gia, thập hoàng tử lại là thất hoàng tử đồng phụ đồng mẫu đệ đệ. Ngươi gả cho thập hoàng tử, đại Tề Thánh quốc sẽ rõ ràng cha ngươi chính là thất hoàng tử. Vào giờ phút này, ánh mắt Tề Tư Tư sợ hãi, đây có phải là Tề Ngọc Phong không? Đây có phải là Ngọc Phong ca ca cùng nàng lớn lên bên nhau? Thân thể nàng bỗng phát lạnh, vô ý thức muốn bỏ chạy. Nhưng vừa bước ra, Tề Tư Tư lại ngã nhào xuống đất, thân thể như nhũn ra, không thể nhấc nổi một tia lực lượng. Tề Ngọc Phong mỉm cười nói, cha ngươi không vui lòng, cho nên chúng ta chuẩn bị dùng mưu kế, trước hết để ngươi và thập hoàng tử gạo nấu thành cơm, nhằm bức cha ngươi đến tiệt lộ. Lúc này, sắc mặt Tề Tư Tư đều đỏ bừng, thân thể khô nóng, nhìn về phía Tề Ngọc Phong, nước trà có vấn đề. Tề Ngọc Phong, ngươi chết không yên lành. Tề Tư Tư gầm thét lên, thập hoàng tử điện hạ. Tề Ngọc Phong chắp tay, cười nói, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, thập hoàng tử hãy trước hưởng thụ, tại hạ cáo lui. Thập hoàng tử lúc này cười nói, được rồi, hãy nói cho cha ngươi biết tâm ý của hắn, ta và thất ca đều sẽ nhớ kỹ. Vâng. Tề Ngọc Phong quay người rời đi, đóng cửa phòng. Không, không cần a. Từng tiếng thê lương kêu to vang lên. Tề Ngọc Phong đứng trong bệnh viện, chắp tay, thần tình lại nhạt. Phong nhi, một thân ảnh trung niên xuất hiện, phụ vương. Tề Hồn vương gia lúc này tiến đến bên cạnh Tề Ngọc Phong, vỗ vỗ bả vai hắn, trấn an nói, vì Hồn vương phủ, chà. Tề Ngọc Phong cười nói, ta đối với Tề Tư Tư không có ý gì khác, những năm gần đây chỉ là ngụy trang mà thôi, cha hãy loại bỏ điều này đi. Tề Hồn hơi sững sờ, lập tức cười đáp, không hổ là nhi tử ta, tâm kế rất giỏi, có thể thành tựu đại sự, cha, ta minh bạch. Tề Ngọc Phong do dự nói, cha, Uyển Nhi thật sự muốn gả cho Tề Diệp sao? Điều đó sẽ tiện nghi cho tiểu tử kia. Nghe lời này, Tề Hồn lại cười nói, Uyển Nhi vốn là con gái của ta, cùng tỷ nữ không cẩn thận sinh ra, những năm qua nếu không có Tề bác yêu thương nàng, nàng đâu có được địa vị như bây giờ. Người có biết vì sao ta muốn gả nàng cho Tề Diệp không? Tề Hồn vương ra cười nói, Tề Khánh trúng độc, biết mình sắp chết, hắn không bao giờ ngờ rằng ta là người hạ độc cho hắn, mà Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp, ba huynh đệ đều đầu nhập vào thất hoàng tử. Gần đây, ba huynh đệ này cố ý tiết lộ chuyện này cho Tề Khánh. Tề Khánh biết rằng ba nhi tử đều cùng mẹ, nhưng Tề Bắc không phải, cho nên ba người họ nhất định sẽ giết Tề Bắc. Kết quả là họ lùi lại mà cầu việc khác. để Tề Diệp và Uyển Nhi thành hôn, đoạn tuyệt tâm tư của Tề Bác. Như vậy, sau khi hắn chết, Tề Diệp có thể nhớ đến điểm này, giúp Tề Bác sống sót. Nghe được lời này, Tề Ngọc Phong khẽ cười nói, Tề Khánh Vương gia, quả thật là bao che cho con mình hung ác. Kia là đương nhiên, Tề Hồn Vương gia cười đáp, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba huynh đệ, đều là kỳ vọng của Tề Khánh. Hắn cũng không nghĩ rằng, ba nhi tử những năm gần đây lại đầu nhập vào thất hoàng tử. Trước mắt, biết được mình sắp bỏ mạng, lại thấy ba nhi tử có hành động. Tự nhiên hắn sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ nhi tử ngu ngốc nhất. Vào giờ phút này, hai cha con đứng trong đình viện, còn trong gian phòng, tiếng buồn bã của Tề Tư Tư vẫn chưa biến mất. Bá bá bá, tiếng gió xé lên, hai thân ảnh đến gần. Khởi bẩm vương gia, thế tử, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, cùng với Tề Diệp, ba vị thế tử điện hạ tới. Lời vừa nói ra, Tề Ngọc Phong nhíu mày, bọn hắn tới làm gì? Không chỉ ba người đó, Tề Bác thế tử cũng đến. Nghe vậy, Tề Ngọc Phong nhíu mày, bà tên này lại muốn làm gì? Tề Hồn nhìn con mình, nói, Ngọc Phong, ba huynh đệ này, mặc dù Tề Phương Vũ là dẫn đầu, nhưng thực tế, Tề Diệp mới là người có thiên phú mạnh mẽ nhất. Thất hoàng tử tự mình nói cho ta, Tề Diệp chính là thiên luân thánh nhân thể, mà lại gần đây thức tỉnh. Không nên đắc tội với Tề Diệp, thất hoàng tử có ý định đẩy hắn làm người kế thừa của Tề Khánh. Thiên luân thánh nhân thể, Tề Ngọc Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bực này thể chất, hắn đã nghe nói qua là rất bá đạo, đến thiên thánh cảnh giới, ngưng tụ thiên thánh chi luân, đủ để phóng xuất ra sức mạnh gấp mấy lần so với đồng cảnh giới. Tề Diệp, ngược lại là gặp vận may, hắn nhóm muốn làm gì, ngươi cứ để bọn hắn làm, chờ Tề Khánh bỏ mình. Tề Diệp trưởng quản Khánh Vương Phủ, đến lúc đó, Khánh Vương Phủ không có thiên thánh cao phẩm. Chúng ta Hồn Vương Phủ mới có thể là trợ thủ đắc lực cho thất hoàng tử. Vâng, Hải Nhi minh bạch, Tề Ngọc Phong hiểu rõ, cuộc tranh đoạt hoàng quyền từ trước đến nay đều hổ thẹn, giống như Tề Bá và Tề Tư Tư. Bọn họ chỉ là những vật hy sinh trong cuộc chiến này, ta đi trước, người ở đây, chờ xem. Vâng, Tề Hồn Vương gia cứ thế mà đi. Tề Ngọc Phong đứng trong đình viện, chắp tay, trong gian phòng, tiếng cười và tiếng kêu rên ầm ĩ. Nhưng hắn thở ơ, bỗng nhiên, cánh cửa viện mở ra. Một thân ảnh phá cửa mà vào, Ngọc Phong đại ca, Tề Bác trong bộ trường xem. Khi thấy Tề Ngọc Phong, sắc mặt khẩn trương, nhưng lại nhẹ nhõm thở ra. Tề Bác, sao người lại đến đây? Tề Ngọc Phong thản nhiên hỏi, ta nghe tam ca nói, tỉ tỉ ta tới tìm ngươi. Đại ca, vài nhị ca có ý đồ bất chính. Tề Bác vội vàng nói, tỉ ta đâu? Tề Bác nhìn quanh đình viện vắng vẻ, hơi sững sờ, tỉ tỉ ngươi à? Tề Ngọc Phong chưa kịp mở miệng thì một tiếng cười vang lên. Tứ đệ, ngươi sao lại ngu xuẩn như vậy? Âm thanh đó vang lên và ba thân ảnh bước từ đại môn vào, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp. Tề Bác quay lại nhìn Tề Diệp, ánh mắt đầy kinh ngạc. Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh đã ở đây, nhưng sao Tề Diệp lại xuất hiện cùng với họ? Tư Tư tỷ đâu? Tề Bác lúc này quát khẽ. À, một tiếng kêu thảm vang lên, Tề Bác lập tức biến sắc. Tư Tư tỷ, hắn nhìn về phía gian phòng sau lưng Tề Ngọc Phong, sắc mặt thoáng giật mình, rồi quát, Tề Ngọc Phong, tỷ ta thế nào rồi, rối bời, có để ai chơi đùa không? Một thanh âm không kiên nhẫn vang lên, cửa gian phòng bị đá văng, thập hoàng tử Tề Hạo Vũ, quần áo không chỉnh tề, lộ ra vẻ tức giận, hùng hổ bước ra và nói, Tề Ngọc Phong, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Tề Bác nhìn thấy Tề Hạo Vũ, với bộ dạng bừa bộn, ánh mắt hắn lập tức chuyển sang Tề Tư Tư ở phía sau Tề Hạo Vũ. Cả người ngẩn ngơ, tỷ, Tề Hạo Vũ, cái tên vương bát đảng ngươi. Tề Bác tức giận hét lên, khí tức tam phẩm bộc phát, một quyền trực tiếp oanh ra. Nhưng ngay tại lúc này, Tề Ngọc Phong đứng chắn trước mặt hắn, tay trực tiếp chặn lại cú đấm. Tề Bác thân thể rút lui, sắc mặt trắng nhợt, phía sau tiếng gió rít gào. Tề Diệp giờ phút này, một quyền trực tiếp giáng xuống, bành. Tề Bác lập tức phun ra một ngụm máu, té ngã xuống đất. Lúc này, Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh cũng bước ra, mỗi người một cước đạp lên Tề Bác. Tỷ, Tề Bác muốn khóc, mí mắt rách toạc. Ngươi, Tề Ngọc Phong, Tề Diệp, các ngươi thật là hỗn đản. Tề Bác gầm lên. Tề Ngọc Phong, tỷ ta vẫn luôn thích ngươi. Tề Diệp, đó cũng là tỷ ngươi. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, đó là muội muội của các ngươi. Tề Ngọc Phong đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, có thể là ta không yêu thích nàng. Tề Diệp ngồi xuống, một tay vỗ lên mặt Tề Bác, cười nói, Tề Bác, ngươi còn không thấy rõ tình thế sao? Chúng ta vì phụ vương, lão ngoan đồng một cái, không biết biến thông, tam tử đoạt đích, trung lập, nói đùa gì thế? Chúng ta đã đầu nhập vào thất hoàng tử, ta cho ngươi biết, phụ thân đại nạn sắp tới, sở dĩ để ta cưới Uyển Nhi, là muốn sau khi hắn chết, tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiểu tử ngươi đần độn, sao đến giờ vẫn chưa hiểu gì? Tề Diệp và những người khác cười ha hả. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ cảm thấy hứng thú, nói, Tề Bác, Tề Tư Tư thân đệ đệ sao, nói ra cũng coi như bản hoàng tử tiểu cữu tử, ngươi không thể giết. Tề Diệp chắp tay nói, thập hoàng tử điện hạ chi mệnh, đương nhiên tuân thủ, bất quá, tiểu cữu tử bên cạnh, bản hoàng tử không thể tiếp tục được. Nghe lời này, Tề Diệp chắp tay cười nói, thập hoàng tử điện hạ, tình cảnh này chẳng phải rất thích hợp sao, chúng ta cũng muốn chiêm ngưỡng một chút phong thái của thập hoàng tử. Vừa dứt lời, Tề Bác giận dữ hét, ngươi là cầm thú, bang. Tề Phương Vũ một quyền vung xuống, khiến Tề Bác choáng váng. Thập hoàng tử nhếch miệng cười nói, Tề Diệp, tiểu tử ngươi, thực biết chơi, đã như vậy, đừng đánh chết, để hắn coi trọng. Thập hoàng tử cười tươi, lộ ra vẻ hưng phấn. Gian phòng bên trong, cửa phòng mở ra, Tề Tư Tư không hề phản kháng, khiến thập hoàng tử càng thêm hưng phấn. Tề Bác lúc này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ người như sa vào địa ngục. Ngươi nhóm đang làm gì? Một giọng nói ôn hòa vang lên. Ở ngoài cửa viện, một thân ảnh bạch y xuất hiện, Uyển Nhi. Tề Bác trong lúc mơ màng thì thầm, Tề Bác ca ca. Tề Uyển Nhi xuất hiện trong bộ váy trắng, dùng mạo điềm tĩnh, mang theo vài phần đáng yêu, kinh ngạc hỏi, đại ca, Phương Vũ đại ca, Hồi Minh nhị ca, Diệp Tam ca, các ngươi, a. À, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Tề Uyển Nhi không kìm được mà che miệng kêu lên, ngươi nhóm, Uyển Nhi. Tề Diệp đột nhiên đứng dậy, bắt lấy Tề Uyển Nhi, ánh mắt lóe lên ánh sáng, Uyển Nhi, ngươi sau này sẽ là thê tử của ta, hôm nay thập hoàng tử ở đây, chúng ta dứt khoát động phòng được rồi. Giờ phút này, Tề Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ nghe được điều kỳ lạ, liền chạy đến đại ca phong tờ. Tề Uyển Nhi tinh thần hoảng hốt nói, Tề Ngọc Phong bước ra, Tề Diệp, Tề Ngọc Phong. Chỉ sau một khắc, Tề Diệp liền mở miệng, Tề Ngọc Phong, cha ngươi hẳn đã nói với ngươi, ta chính là Thiên Luân Thánh Nhân Thể, thất hoàng tử muốn bồi dưỡng ta, tiếp nhận Khánh Vương chi vị. Lời này vừa nói ra, Tề Ngọc Phong dừng chân lại. Hơn nữa, muội muội của ngươi sớm tối sẽ là người của ta. Hôm nay, để Tề Bác xem nữ nhân hắn yêu mến ở trước mặt ta thần phục như thế nào, chẳng phải tốt sao? Vào giờ phút này, Tề Diệp gần như điên cuồng. Tề Bác lúc này leo lên, bắt lấy mắt cá chân Tề Diệp, một ngụm máu tươi phun ra, gầm nhẹ, Tề Diệp, ngươi, ngươi có phải hay không là lăn đi, đại ca, nhị ca. Tề Diệp lúc này cười gằn nói, đem tiểu tử này cho ta bắt lấy, xem hắn ra sao. Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh nhe răng cười, cùng nhau đối phó Tề Bác. Tề Diệp lúc này xé rách quần áo Tề Uyển Nhi, bóng đêm càng thêm u ám. Một đêm này định sẽ giống như địa ngục. Giờ khắc này, trong Hồn Vương Phủ, tại một tòa lầu các tầng cao nhất, một thân ảnh đang ngồi quan sát bốn phía. Đó là một thanh niên thân thể mạnh mẽ, mang theo vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, mặc áo mãng bào màu xanh, làm nổi bật lên phần nào sự cao quý. Âm thanh bước chân vang lên tại lầu các bên ngoài, một thân ảnh tiến đến, chính là Tề Hồn, thất điện hạ mạnh khỏe. Tề Hồn quỳ gối xuống đất, thần thái cung kính nói, Tề Hồn, Tề Khánh đại nạn đã tới, tiếp theo ngươi phải hao tâm tổn trí tìm cách để Tề Khánh vương gia rời khỏi trưởng quản thất quận, ta sẽ trong cùng tranh thủ vị trí trống cho Tề Diệp. Thanh niên thản nhiên nói, cẩn tuân thất điện hạ chi mệnh. Tề Hồn không dám thở mạnh. Trong số thập vương, Tề Kiện và Tề Hủ đều là người hiểu chuyện, còn Tề Khánh quá không biết điều. Nếu y nguyện đầu nhập ta Tề Nhạc, cần gì ta phải hao tâm tổn trí làm ra những chuyện này. Đáng tiếc vị này thiên thánh bát phẩm, một vị thiên thánh bát phẩm đối với đại Tề Thánh Quốc mà nói là nhân vật vô cùng trọng yếu, nếu không chiếm được thì phải hủy đi. Từ đó Khánh Vương quản hạt thất quận, Tề Nhạc cũng sẽ lấy lại tất cả. Tề Hành và Tề Hoàn muốn đoạt, hắn sẽ xem có bản lĩnh đó hay không. Tề Hồn giờ phút này khom người nói: Thất điện hạ tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng trong số ba vị điện hạ, Thất điện hạ hiện tại có căn cơ cường đại nhất, thật là anh minh, đừng vút mông ngựa. Tề Nhạc hoàng tử thản nhiên đáp: Đại ca, ta có Tề Mặc, Tề Ngạo, Tề Diễm ba vị vương gia duy trì, còn ta, tam ca chỉ có Tề Vân Kín và Tề Nhất Phong, dù chỉ hai người, nhưng đó là thiên sinh thập phẩm, trong thành quốc, quyền lực cực lớn, hai người kia, ta chỉ có Tề Kiện, Tề Hủ cùng ủng hộ của ngươi. Nếu Tề Khánh không chịu nhượng bộ, ta làm sao có thể chiếm ưu thế? Tề Nhạc nhìn xa xăm, trong Đại Tề Thánh Quốc, cuộc chiến giữa các hoàng tử, ai có thể không tham dự, ai có dũng khí không tham gia, những tiểu tử đó, ngược lại là hội chơi. Tề Nhạc thì thầm, chỉ cần đừng chết người là được. Nghe vậy, Tề Hồn vương ra chắp tay nói, thập hoàng tử vui vẻ, chỉ sợ khó mà khuyên can, thế thì coi như vậy. Tề Nhạc thản nhiên đáp, chết thì chết, Tề Bác và Tề Tư Tư thật là ngu xuẩn, nhưng nếu họ chết, Tề Khánh sẽ nổi điên. Ngày mai, nếu Tề Khánh tìm ngươi phiền phức, cứ trực tiếp giết là được, đừng để lộ tin tức, hiểu chưa? Vâng, Tề Nhạc thì thầm, thập đệ từ nhỏ đã chịu khổ, những thời gian ở Hồn Vương Phủ phải được chiếu cố tốt, nếu không, Thất Điện hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định dốc hết sức chiếu cố thập điện. Tề Hồn khom người nói, Thất Hoàng tử Tề Nhạc và Thập Hoàng tử Tề Hạo Vũ xuất thân từ một mẹ, gần đây, Thái tử Điện hạ đã thiết kế hãm hại Tề Nhạc, kết quả là Tề Hạo Vũ bị liên lụy, do vậy, Tề Hạo Vũ bị thánh chủ trách phạt, nhốt vào băng đường trong suốt một tháng, bệnh tình không dứt, hồn phách như băng giá. Việc này rất nhiều người đều biết, bởi vậy, Thất Hoàng tử đối với Thập Hoàng tử có thể nói là hết sức che chở, ai dám động đến Thập Hoàng tử, Thất Hoàng tử chắc chắn sẽ phát điên mà báo thù. Ngay cả Thái tử Điện hạ và Tam Hoàng tử vốn thuộc về đối lập với Thất Hoàng tử, trong những năm gần đây cũng chưa từng dám động vào Thập Hoàng tử. Tề Nhạc hoàng tử thản nhiên nói, nếu như vậy, ta tối nay sẽ rời đi, chuẩn bị cho những sự tình tiếp theo, ngươi tự xem mà làm. Vâng, Tề Nhạc đứng dậy, giữa không trung, một đạo hình ảnh chim ưng hiện ra, lao xuống, chim ưng xẻ hai cánh, rộng chừng trăm trượng, giờ phút này, trên lưng nó đứng vững hàng trăm thân ảnh, đều là thiên thánh cao nhân, có tu vi cao cường. Tề Nhạc nhảy lên, thân ảnh dần dần biến mất, cho đến giờ khắc này, Tề Hồn mới chậm rãi thẳng người. Vài vị hoàng tử đều là những nhân vật khủng bố, hiện nay là thiên thánh, tương lai có thể thành thánh vương, là nhân trung long phượng. Tề Hồn hiểu rằng hắn nhất định phải gia nhập vào một phương, chỉ là lựa chọn Thất Hoàng tử có đúng hay không hắn không biết. Đứng vững trên lầu cát, Tề Hồn nhìn ra bóng đêm, thời gian chậm rãi trôi qua, trên trời dần dần xuất hiện ánh sáng mờ bạch. Khánh Vương quận, trong Khánh Vương phủ, Tần Dương thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, xem ra, ngươi không chỉ đơn giản vận hành tam hồn, thất phách lực lượng nghịch chuyển dẫn đến tổn thương, mà còn trúng độc, Tần Dương nói, trong cơ thể ngươi có độc tố, không phải chỉ một hai ngày, mà là đã tích tụ nhiều năm, nó sẽ không lấy mạng ngươi, nhưng khi ngươi tìm cách đột phá, nó sẽ xâm nhập vào tam hồn thất phách, dần dần làm cho chúng xuất hiện nghịch chuyển, thì ta sẽ đưa độc tố trong cơ thể ngươi ngưng tụ lại, hội tụ vào hồn hải, hiện tại, chí ít nó không gây tổn thương cho tu vi của ngươi. Hãy quay về và đưa cho ta mấy đạo dược liệu, ta sẽ giúp ngươi luyện chế thành đan dược, triệt để thanh trừ độc tố kia. Giờ khắc này, Tề Khánh đứng dậy, nghiêm nghị chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Hắn cảm thấy tam hồn thất phách trong cơ thể bắt đầu vận chuyển bình thường, mặc dù không biết Tần Dương đã dùng biện pháp gì, nhưng quả thực là thủ đoạn điêu luyện. Hơn nữa, hắn chỉ là một vị địa thánh thất phách cảnh hậu bối mà có thể làm được như vậy, thật không thể tin nổi. Đan dược sẽ thành công, trong vòng một tháng ngươi sẽ khôi phục như lúc ban đầu, nếu vận khí tốt có thể tiến thêm một bước thành thiên thánh cửu phẩm. Nhưng nhớ kỹ, trong một tháng này nếu không chiếm được lực bộc phát hồn phách sẽ dẫn đến hồn hải dao động, làm độc tố bộc phát, đến lúc đó chính là thiên la địa võng, cũng vô dụng. Tề Khánh nghe vậy, cung kính gật đầu, không thể không nói. Đêm qua Tần Dương đột nhiên xuất hiện, làm hắn không vui. Nhưng qua một đêm, hắn cảm nhận được Tần Dương không đơn giản, Như lời con trai mình nói, Tần Dương chính là cao nhân. Tề Khánh rời khỏi viện tử, định tiễn Tần Dương về nghỉ ngơi, vương gia. Lúc này, một vài thân ảnh mặc hắc y xuất hiện. Có đại sự, một nam tử dẫn đầu khom người nói. Tin tức từ Hồn Vương quận truyền đến. Bốn vị thế tử cùng quận chúa đêm qua đã vào Hồn Vương phủ. Xảy ra chuyện gì vẫn chưa rõ, nhưng quận chúa cùng tiểu thế tử đã trở về. Tư Tư và Tề Bác, Tề Khánh vương gia khẽ nói. Cái đôi bất hiếu này, đêm qua để chúng quỳ gối trong tử đường, ai cho phép chúng chạy? Vương gia, hắc y nhân lại do dự nói, tiểu thế tử khó giữ được tính mạng. Vừa nghe lời này, Tề Khánh vương gia phẫn nộ, rồi kinh ngạc, sau đó lo lắng. Người ở đâu? Trạm gác đã đưa quận chúa và tiểu thế tử về, sắp đến nơi rồi, nhanh dẫn ta đi xem một chút. Vào giờ phút này, Tề Khánh vương gia sắc mặt trắng nhợt, bước đi lảo đảo, thậm chí không để ý đến Tần Dương, lập tức rời đi. Tần Dương lúc này đứng tại chỗ, có chút không hiểu. Tề Hồn vương gia và Tề Khánh vương gia có quan hệ rất tốt. Tề Bác đêm qua đến Hồn Vương phủ, có phải là vì thấy hắn mà bỏ trốn không? Nhưng không đến mức thụ thương chứ? Suy tư một lát, Tần Dương cũng bước ra theo. Hắn không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là Tề Bác tâm tư đơn thuần, lại còn đáp ứng giúp hắn truyền lời cho phụ thân, tìm địch nguyên. Hơn nữa, gia hỏa này bị chính mình huynh trưởng lừa gạt mà vẫn không hay biết, thực sự là vô hại. Tại Khánh Vương phủ, trong đại sảnh tiền viện, Tề Khánh lúc này đi qua đi lại, lo lắng chờ đợi vương gia trở về. Một tiếng thông báo vang lên, Tề Khánh lập tức đi ra khỏi đại sảnh. Trong viện, mấy tên hộ vệ mặc hắc ám nhuyễn giáp mang theo hai người xuất hiện. Chỉ thấy một nữ tử tóc dài lộn xộn, gương mặt hơi sưng, toàn thân quần áo gần như bị xé nát. Hất lên một hộ vệ mặc hắc bào vẫn như trước ẩn hiện, có thể thấy được trên thân nàng có dấu ấn và vết chảo. Đó chính là Tề Tư Tư. Lúc này Tề Tư Tư so với hình ảnh hiên ngang hôm qua thực sự như hai người khác hẳn, mà trong lòng hắn thì chỉ có Tề Bác. Chỉ là lúc này Tề Bác toàn thân lạnh lẽo, tứ chi xương cốt gãy nát, ánh mắt ngốc trệ, không nhúc nhích, hai mắt hắn trừng lớn, toàn thân đẫm máu. Từ từ, Bác Nhi, Tề Khánh vương gia thấy cảnh này suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Cái này là thế nào rồi? Hắn lúc này như già thêm 10 tuổi, hai tay run rẩy sờ lên gương mặt nữ nhi, rồi sờ lên mặt nhi tử mình. Mau tìm Lý đại sư đến, nhanh lên. Tề Khánh ánh mắt đầy đau đớn, bảo vệ con cái là điều tự nhiên. Hắn hiểu rằng mình không còn sống lâu nữa, nên mới quyết định gả Tề Tư Tư cho thập hoàng tử và để Tề Diệp lấy Tề Uyển Nhi, nhằm bảo toàn mạng sống cho hai người. Hắn biết ba nhi tử mình sẽ không bỏ qua cho Tề Tư Tư và Tề Bác sau khi hắn chết. Nhưng giờ đây, tình hình không giống như hắn tưởng, hắn có thể hồi phục và sẽ không chết. Những điều liên quan đến thập hoàng tử hay Tề Diệp đều không thể ngăn cản quyết định của hắn. Hắn đã chuẩn bị thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tuy nhiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ vương phủ lúc này đều rối bời. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người đều chưa trở về. Giờ khắc này, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa ba người cũng đang chạy ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tề Tư Tư, Tề Bác, Giản Bác sắc mặt ngẩn ngơ, hôm qua còn thấy hai người sinh động, hôm nay sao lại như vậy? Giờ phút này, một vài thánh đan sư đang bắt mạch cho Tề Bác. Một vị đại sư tiến đến bên Tề Tư Tư, định trần bệnh nhưng lại bị Tề Tư Tư tư cự tuyệt. Không lâu sau, vài vị đại sư tụ tập bên cạnh Khánh Vương. Tiểu Thế Tử thụ thương rất nặng, nhục thân bị hủy hoại nghiêm trọng, lại thêm tựa hồ nhận phải kích thích rất lớn, tam hồn thất phách, đã ở bờ vực sụp đổ. Khánh Vương gia, chúng ta bó tay bất lực. Lời vừa nói ra, Khánh Vương gia sắc mặt tái nhợt, ngã ngồi xuống đất. Giờ khắc này, mọi người đều thấy tóc hắn bỗng trở nên bạc trắng. Cú sốc này khiến Khánh Vương gia khó mà chống đỡ được. Tề Tư Tư nghe vậy, hơi sững sờ, từ từ đứng dậy, nhìn về phía Khánh Vương gia. Cha, Tề Tư Tư lúc này, ngữ khí lạnh lùng, như mất đi cảm xúc, nói, Tư đệ nói, hắn quá ngu, có lỗi với ngươi. Nghe lời này, Khánh Vương gia dậm chân, hai mắt đỏ ngầu, không kìm được gầm nhẹ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tề Tư Tư lúc này, ngữ khí bình thản, từ từ nói, Tề Hồn Vương gia đã đầu nhập thất hoàng tử điện hạ, cùng mày giao hảo, chỉ vì muốn để ngài cùng hắn đầu nhập thất hoàng tử. Nhưng lâu như vậy trôi qua, ngài không có động tĩnh, cho nên thất hoàng tử quyết định động thủ, độc hại ngài, để Tề Diệp tiếp nhận vị trí của ngài. Đêm qua ta đến Hồn Vương Phủ, là định cùng Tề Ngọc Phong và Tề Uyển Nhi thương nghị. Ta bốn người sẽ cao chạy xa bay. Tề Ngọc Phong đã sớm là người của thất hoàng tử. Ta bị thập hoàng tử lăng nhục, tất cả đều bị tứ đệ chứng kiến. Tề Diệp, hắn còn tại trước mặt tứ đệ, đem Tề Uyển Nhi vũ nhục. Tứ đệ bị Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh đánh gãy tứ chi. Tề Uyển Nhi không chịu nhục, đã tự sát ngay trước mặt tứ đệ. Tề Tư Tư giờ phút này, mỗi câu mỗi chữ đều lạnh lùng, bình tĩnh, phảng phất như thuật lại, không phải chuyện của chính nàng, mà là điều nàng chứng kiến. Ngữ khí này khiến Tần Dương hiểu ra rằng Tề Tư Tư đã hoàn toàn mất đi cảm xúc. Nàng tuyệt vọng, nỗi đau đớn trong lòng hắn từ đêm qua, chỉ nghe Tần Tư Tư nói đã đủ làm người ta lạnh gáy, còn không nói đến việc tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua. Giờ phút này, Tề Tư Tư Tư mặt không biểu tình, viện tử yên tĩnh. Nàng tiến đến trước mặt Tần Dương, chắp tay nói, tứ đệ còn nói đáp ứng Tần công tử việc này, thật có lỗi, không thể làm được. Tần Dương nghe vậy hơi sững sờ, hắn gật đầu tiến đến bên Tề Bác, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, tam hồn thất phách bên bờ vực sụp đổ, có lẽ ta có thể để hắn sống sót, nhưng tiếp theo chỉ sợ khó khôi phục bình thường. Lời vừa nói ra, Lý đại sư lập tức nói, tam hồn thất phách đều sắp vỡ vụn, ngươi làm sao? Ngươi không làm được thì im miệng. Nói thêm một câu, ta sẽ giết ngươi. Tần Dương ngữ khí lạnh nhạt, nhìn về phía Tề Khánh cùng Tề Tư Tư, nói, theo lời ta chuẩn bị, thất hồn thảo, linh lung hoa, mũi tinh thụ quả, ngân sam linh diệp, hắn liên tục liệt kê hàng chục loại thánh dược, rồi chậm rãi nói, đi chuẩn bị đi, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, ba ngươi sẽ hộ pháp cho ta. Tần Dương nói, ôm lấy Tề Bác rồi vào hậu đường, tìm một gian phòng, dừng lại. Ngay lúc này, Tề Khánh lập tức phân phó, mọi người dưới tầng gấp rút làm việc. Trong gian phòng, Tần Dương nhìn vẻ mặt tĩnh mịch của Tề Bác, lại nhìn về phía Tề Tư Tư, nói, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng ta sẽ tận hết khả năng, cho dù có sống sót, có lẽ cũng chỉ là đứa trẻ 6-7 tuổi trí lực. Tần Dương quả thật nắm giữ khả năng phi phàm, nhưng cũng không phải điều gì thần kỳ. Tề Bác ba hồn thất phách đã bắt đầu vỡ nát, muốn hắn khôi phục bình thường, cho dù là đại tác mệnh thuật, Tần Dương cũng không dám khẳng định. Tề Tư Tư nghe vậy hơi ngưng lại, thản nhiên nói, có lẽ như vậy đối với hắn là tốt nhất. Vì vậy, Tần Dương lại nói, ngươi có thể tiếp nhận, nhưng phải hiểu rằng nếu hắn sống sót còn cần người chiếu cố. Tề Tư Tư nghe vậy lúc này sững sờ, sau một khắc nước mắt nàng rơi như mưa, nàng chỉ muốn mang Tề Bác về, sau đó tự tay kết thúc mọi chuyện. Còn sống, còn có thể sống được sao? Giờ khắc này Tề Tư Tư rốt cuộc không chịu nổi. Tần Dương lúc này cũng không nói nhiều, một số chuyện cần tự thân đi tiếp nhận. Nhàn Như Họa dẫn Tề Tư Tư ra ngoài. Tần Dương nhìn về phía Giản Bác và Tấn Chiết, mở miệng nói, đại khái cần 1-3 ngày thời gian, lúc đó không được để bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu không ta khả năng cũng sẽ chết. Nghe lời này, Giản Bác và Tấn Chiết đều thận trọng gật đầu. Giờ phút này Tần Dương nhìn về phía giường Tề Bác, cười khổ nói, ta người này xưa nay không yêu thích xen vào việc của người khác, lần này xem chừng thật đúng là muốn xen vào một lần. Tiểu tử ngươi cũng đừng chết, còn hứa giúp ta tìm người. Vào giờ khắc này, Tần Dương trong người cường hoành hồn lực cùng phách lực ngưng tụ mà ra, trong gian phòng từng cây dược liệu cũng bắt đầu trôi nổi lên. Cùng lúc đó, bên trong Khánh Vương phủ, Tề Khánh giờ phút này tóc bạc phơ, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Một thân khải giáp của Tề Khánh lúc này hiển lộ ra mấy phần uy nghiêm. Khánh Vương vệ tại, âm thanh vang lên, chấn nhiếp lòng người. Hồn Vương phủ Tề Hồn, nhục ta nhi nữ, ta Tề Khánh, cái mạng này không cần, nhưng ta cũng muốn để Tề Hồn trả giá đắt. Hiện tại lập tức thông trì thất quận, quận vương tụ tập thẳng hướng Tề Hồn Vương phủ. Vâng, một trận dung chuyển. Tề Khánh giờ phút này ánh mắt mang theo sắc đỏ, Tề Tư Tư, Tề Bác, hai nàng khiến hắn quên đi tất cả những gì Tần Dương đã nói. Lần này Hắn không cầu sống, chỉ cầu chết, cho dù phải bỏ mạng, hắn cũng muốn tể hồn. Kẻ vương bát đản kia phải trả giá bằng một cái giá lớn tương tự. Toàn bộ Khánh Vương quận cùng với các quận thuộc hạ lúc này đều âm thầm rung chuyển. Chỉ trong một ngày, Tề Khánh đã mời gọi tất cả các cao thủ trong quận về, trực tiếp thẳng hướng Hồn Vương quận. Cùng lúc đó, tại Hồn Vương quận, bên trong Hồn Vương phủ, một nhóm võ giả tụ tập, kẻ cầm đầu chính là Tề Hồn. Giờ phút này, ánh mắt Tề Hồn mang theo vẻ lãnh đạm, nhìn quanh bốn phía. Chư vị, Tề Hồn mở miệng nói, mới nhận được tin tức, Tề Khánh Vương gia dám tập hợp một nhóm thiên thánh, thẳng hướng Hồn Vương quận chúng ta. Ta không biết Tề Khánh từ đâu nhận được thánh chỉ, lại dám tự mình điều động các cao thủ trong thất quận đến Hồn Vương quận. Cho nên lần này, ta hy vọng các vị sẽ ủy vệ vương quận. Mọi chuyện và kết quả, ta Tề Hồn sẽ gánh chịu dưới khán đài. Mọi người đều im lặng, khí tức mạnh mẽ từ cơ thể họ thật sự rất cường đại. Các thân ảnh dần dần tản ra. Tề Hồn nhìn quanh, nói, tấu chương đã chuẩn bị xong chưa? Khởi bẩm vương gia, đã chuẩn bị tốt. Một người trong số họ cúi đầu nói, giết Tề Khánh sẽ trình lên thánh chủ. Tốt, Tề Hồn giờ phút này cười lại nói, Tề Khánh vương gia, người thân là thập vương trong số, tự ý động binh tấn công lân cận quận vương gia, ý đồ mưu phản, tội danh này quả thật rất thích hợp. Đêm qua sự tình biết người, trừ vài vị thế tử cùng thập hoàng tử, toàn bộ giết Tề Khánh, không có chứng cứ. Lần này ngươi chết tại Hồn Vương quận, thêm vào thất hoàng tử trong bóng tối hòa giải, ta xem ai có thể vì ngươi ra mặt nói rõ trung lập. Sao mà buồn cười, Tề Hồn lãnh đạm nói, các hoàng tử không muốn để ngươi trung lập, ngươi căn bản không thể trung lập. Chuyện tới giờ phút này, cho dù ngươi có chết cũng sẽ không ai giúp ngươi nói chuyện. Tề Khánh, ngươi sao lại không rõ điểm này? Vào giờ phút này, bên trong Hồn Vương phủ, công việc bắt đầu ầm ĩ lên. Mặt trời chói chang, nguyên bản bình tĩnh của Hồn Vương phủ giờ đây bị âm thanh vang dền cuốn sạch từng đạo cương phong khí tức khủng bố, bao phủ toàn bộ vương phủ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức đáng sợ này. Tề Hồn từ trong dinh thự vương phủ đi ra, ngẩng đầu nhìn thiên không, nhìn kỹ lại, trọn vẹn hơn ngàn đạo thân ảnh tụ tập nơi đây. Tuyệt đại đa số chính là địa thánh cảnh giới, mà trước mặt trăm đạo thân ảnh đều không ngoại lệ. Đều là thiên thánh cao nhân, thấp nhất là thiên thánh nhất phẩm, cao nhất chính là cầm đầu Tề Khánh vương gia, thiên thánh bát phẩm. Vào giờ phút này, Tề Khánh cưỡi ngựa đi đầu, cầm trong tay một thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao, nhìn về phía dưới, phẫn nộ quát, Tề Hồn, cái tên vương bát đản ngươi, cút ra đây cho ta. Tiếng quát rít lên vang vọng toàn bộ Hồn Vương quận. Giờ khắc này, Tề Hồn bay lên bầu trời, nhìn về phía trước, kinh ngạc nói, Tề Khánh huynh, phát sinh chuyện gì rồi? Ngươi làm cái gì vậy? Vô sỉ, Tề Khánh âm lạnh nói, ngươi nhục nữ nhi của ta. Nhi tử, hiện tại, cần gì giả vờ giả vịt tại nơi này? Đem Tề Ngọc Phong, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp bốn người giao ra, bản vương muốn giết bọn hắn, vì ta nhi, nữ báo thủ. Tề Khánh đã ở vào trạng thái vô cùng phẫn nộ. Ta Tề Khánh đối đãi ngươi như huynh đệ, cho tới nay hỗ trợ lẫn nhau. Không ngờ, ngươi cái lang tâm cẩu phế, sớm đã đầu nhập thất hoàng tử, độc dược, là ngươi bỏ xuống sao? Hôm nay, không giao ra bốn người, dù là bản vương mất mạng tại nơi này, ngươi Hồn Vương phủ cũng phải trả giá thảm trọng. Mỗi chữ, mỗi câu tràn ngập phẫn nộ. Tề Hồn giờ phút này lại sững sờ, nói, Tề Khánh huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không biết, từ từ thế nào rồi, hiển chất ra sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tề Khánh huyết hồng như tơ, sát khí bành trướng, ngươi còn giả vờ, Tề Khánh, nộ hỏa công tâm, tay cầm trường đao, chém ra một đao. Đối đãi ta diệt ngươi Hồn Vương phủ, ta sẽ xem ngươi còn giả vờ được nữa hay không. Giờ khắc này, sắc mặt Tề Hồn kinh hoàng, vội vàng nói, Khánh huynh, nơi đây chắc chắn có hiểu lầm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta thật không biết. Tề Khánh lúc này, tức giận đến sùi bọt mép, tóc trắng bay loạn, giết cho ta, hắn cảm thấy vô sỉ đến cực điểm. Lúc trước, vì sao hắn lại kết giao với Tề Hồn? Kẻ này quả thật là vô sỉ tột độ. Giờ phút này, khóe miệng Tề Hồn khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Tề Khánh, Nếu ngươi cứ như vậy, không phân rõ tốt xấu, thì đừng trách ta vô tình, đừng giả bộ, tề hồn. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Oanh, chỉ trong khoảnh khắc, hơn nghìn thân ảnh theo sau Tề Khánh đã tụ tập, trực tiếp xông lên. Tề hồn vung tay lên, và trong chốc lát, vương phủ cũng có hơn nghìn thân ảnh xông ra. Nhìn cảnh này, ánh mắt Tề Khánh càng thêm hung ác. Hắn đã sớm biết tề hồn sẽ đến, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Tư tư, bác nhi, Tề Khánh thì thầm, là vi phụ có lỗi với các ngươi. Hôm nay, biết rõ phải chết, vi phụ cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Tần Dương đã nói với hắn, không thể quá độ vận dụng tam hồn thất phách lực lượng. Nếu không khí độc tản ra, hắn chắc chắn phải chết. Hắn có thể ẩn nhẫn một tháng, nhưng giờ phút này, hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Hữu dũng vô mưu, có những lúc thật sự không thể chịu đựng được. Ẩn núp là gì? Cái tháng này, hắn nếu nhịn xuống, e rằng không bị độc tố hạ chết, nhưng cũng sẽ tức chết. Giết, vừa nghĩ đến đây, Tề Khánh lập tức ra tay. Hôm nay, không cầu sống, chỉ cầu chết. Oanh, chỉ trong chốc lát, Tề Khánh và Tề Hồn, hai vị vương gia, va chạm mạnh vào nhau. Các thuộc hạ trong quận thành, những người thủ lĩnh từ các quận lớn, cũng chém giết cùng một chỗ. Hồn vương phủ nội ngoại, bùng nổ một trận chiến kinh thiên. Hơn trăm vị thiên thánh và hàng trăm vị địa thánh giao chiến, khiến toàn bộ hồn vương quận trở nên hỗn loạn. Lúc này, cách hồn vương phủ vài chục dặm, trong một tòa lầu cao, Tề Ngọc Phong, Tề Phương Vũ, Tề Hồn Minh và Tề Diệp đang tụ tập. Đánh lên nữa nào, Tề Phương Vũ nhẹ nhàng mỉm cười nói. Quả nhiên, như tam đệ đã nói, phụ thân chúng ta nhìn thấy hình dạng Tề Tư Tư và Tề Bác, thật sự không thể nhịn được. Tề Diệp nghe vậy, khẽ cười nói, điều đó là hiển nhiên, Tề Bác từ trước đến nay là đắc ý nhi tử của phụ thân chúng ta. Nếu như chúng ta cứ giết hai người đó, chắc chắn phụ thân cũng sẽ không xúc động như vậy đâu. Lão Tam, mưu kế này của ngươi thật hung ác, lần này xem như đã hại cha ta đến chết. Tề Diệp nghe vậy, chỉ khẽ cười, cha ta không chết, ta làm sao có thể trở thành vương gia đời tiếp theo chứ. Một bên, Tề Ngọc Phong lãnh đạm nói, muội muội ta chết. Tề Ngọc Phong, Tề Diệp nghe đến lời này, lãnh miệt đáp, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, ta Tề Diệp tiềm lực vô cùng, muội muội của ngươi chết rồi, ngươi còn quan tâm đến việc muội muội ngươi có chết hay không sao? Còn nữa, muội muội của ngươi trước khi chết có thể làm cho ta thỏa mãn một cái đã đủ. Ngươi, Tề Ngọc Phong giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ lầu cát. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ cháy ôm phải ấp bước vào phòng, cười nói, một nữ nhân mà thôi, chết thì chết. Tề Ngọc Phong khom người hành lễ, hoàng tử, thân phận tôn sùng, huống chi thập hoàng tử là đệ đệ của thất hoàng tử, được thất hoàng tử xem như mệnh căn tử. Thập hoàng tử nhìn về phía bốn người, cười nói, về sau các ngươi theo ta thất ca còn không phải muốn gì có nấy. Bất quá, nói đến đây, đem Tề Tư Tư trả lại, ta thật sự có chút không nỡ. Thập hoàng tử nói, đẩy hai nữ tử bên cạnh ra, liếm môi cười, thật là khiến người hoài niệm a. À, Tề Diệp chắp tay đáp, thập hoàng tử điện hạ, nếu hoài niệm, đợi đến Tề Khánh bỏ mình, chúng ta sẽ đến Khánh Vương quận. Lúc đó Tề Tư Tư, ta không nghĩ sẽ tự sát. Đến lúc đó, thập hoàng tử đều có thể hưởng dụng. Nghe lời này, thập hoàng tử cười lớn, vỗ vỗ Tề Diệp, nói, Tề Diệp à, các ngươi tam huynh đệ thật sự không phải người, một chút nhân tính cũng không có. Bất quá, ta thích, ha ha ha. Vào giờ phút này, âm thanh bộc phát vang lên trên bầu trời. Tề Khánh và Tề Hồn đang giao chiến, cuộc chiến dần trở nên gay cấn. Hai vị thiên thánh bát phẩm giao thủ, sức mạnh của họ thật khó mà tưởng tượng nổi. Xung quanh, đông đảo võ giả đều không dám lại gần. Lúc này, sắc mặt Tề Khánh càng trở nên tái nhợt. Hôm nay, hắn biết mình gần như chắc chắn sẽ chết. Dẫu vậy, hắn cũng nhất định phải lôi kéo Tề Hồn cùng chịu chung số phận. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, khí tức trong người tăng vọt, vùng đào chém xuống. Đào phong khuếch tán ngàn trượng, trực tiếp chém vào Tề Hồn. Oanh, Tề Hồn lúc này phải lùi lại. Tề Hồn, xem ra những năm qua ngươi chuyên tâm và mưu kế, lại không chú trọng tu hành. Ta kẻ sắp chết đây, ngươi cũng chẳng phải đối thủ. Tề Khánh lạnh lùng nói, thật sao? Nghe lời này, Tề Hồn cười nhạo đáp, dù ngươi bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là thiên thánh bát phẩm, ta cần gì phải liều mạng với ngươi, tự nhiên sẽ có người giết ngươi. Vừa dứt lời của tề hồn, hư không bất ngờ xuất hiện hai thân ảnh, một thương một kiếm, giây lát đã xông vào. Phốc, phốc, máu tươi chảy ra. Thân thể Tề Khánh bị trường kiếm và trường thương xuyên thủng, máu tươi chảy không ngừng. Giờ khắc này, Tề Khánh quay người nhìn về hai bên. Tề Kiện vương gia, Tề Hủ vương gia. Tề Khánh ánh mắt trừng lớn, nhìn về phía hai người đột ngột xuất hiện. Tề Kiện vương gia cầm trường thương trong tay, lạnh lùng nói. Tề Khánh, tự tiện sử dụng vũ lực của thất quận, mưu sát Tề Hồn vương gia, thánh chủ biết được, nhất định sẽ diệt ngươi cùng gia đình. Trên hoàng tuyền lộ, người không thể cô đơn đi được. Tề Hủ vương gia lúc này rút trường kiếm, hờ hững nói, Tề Kiện, Tề Hủ, hai người này chính là thuộc hạ của thất hoàng tử. Tề Khánh không nghĩ rằng hai người lại đuổi tới Hồn vương quận, mưu kế này thật sự tinh vi, cố ý lăng nhục Tề Tư Tư, tra tấn Tề Bác, là để hắn nổi điên tiến vào Hồn vương quận, bà vương Tề Xuất chém giết hắn, cuối cùng mọi thứ sẽ rơi vào tay Tề Khánh, rồi Tề Diệp sẽ kế thừa vương quận, đến lúc đó thất hoàng tử sẽ được duy trì, quả là tính toán giỏi, ngu xuẩn. Tề Hồn lạnh lùng nói, Tề Khánh, ngươi quả thật ngu ngốc vô cùng, ha ha. Tề Khánh lúc này tức đến sùi bọt mép, đứng lơ lửng trên không, cười nhạo, Tề Hồn, ngươi sẽ không chết yên ổn đâu. Tề Khánh hiểu rõ, dù biết rõ đây là mưu kế, hắn cũng không thể không tới, không thể, dù có chết, hắn cũng phải đến, biết rõ có hổ trên núi mà vẫn muốn vào, biết rõ là tử lộ, mà vẫn không chịu lùi, ngu xuẩn sao, thật ngu xuẩn, nhưng có một số việc, cho dù ngu xuẩn, cũng phải làm. Hắn không cam lòng, rít lên một tiếng, oanh, chỉ trong khoảnh khắc, thân thể Tề Khánh nổ bể ra, ba vị vương gia lập tức né tránh. Có thể ba người có thể né tránh, nhưng hồn vương phủ lại không thể tránh khỏi. Tiếng nổ vang lên, truyền xa hàng trăm dặm, toàn bộ đại địa đều rung chuyển. Hồn vương phủ giờ đây hóa thành phế tích, dần dần, tiếng nổ mới lắng xuống. Tề Hồn lúc này, quần áo mang vài phần tổn hại, nhìn vào đống đổ nát của hồn vương phủ, sắc mặt tái xanh. Cái tên hỗn đản này, hắn biết rằng Tề Khánh khả năng tự bạo, sớm đã đưa tộc nhân rời đi. Nhưng cái hồn vương phủ lớn lao này, hắn đã tốn rất nhiều tâm sức để xây dựng, giờ đây lại bị nổ tan tành. Cùng lúc đó, Tề Kiện và Tề Hủ cũng xuất hiện. Tề Khánh đã chết, Tề Kiện thản nhiên nói, chuyện kế tiếp giao cho Tề Hồn ngươi. Hai vị yên tâm, Tề Hồn cười đáp, sự tình đã đến tình trạng này, bản vương tự nhiên biết nên làm gì. Tình hình bên thất hoàng tử đã được xử trí ổn thỏa, bên này sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, Tề Hồn bước ra, nhìn bốn phía, dừng tay, hắn quát khẽ, Tề Khánh đã bỏ mình, các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, chịu chết sao? Tề Khánh mưu toan sát hại bản vương, may mắn có Tề Kiện vương gia và Tề Hủ vương gia ở đây, đã ngăn cản hắn. Tề Khánh tự biết đại sự không thành, nên tự bạo mà chết. Nếu các ngươi còn tiếp tục chấp mê bất ngộ, cái chết không chỉ dành cho các ngươi, mà còn ảnh hưởng đến gia tộc của các ngươi. Ta sẽ đem hết thảy bình minh thánh chủ, nếu ngươi không muốn làm tội thần, thì hãy hạ vũ khí. Lúc này, các vị thiên thánh và địa thánh đều sắc mặt ngưng trọng, Tề Khánh đã bỏ mình. Hắn nếu tiếp tục chống cự, cũng chỉ có cái chết, mà nếu không chống cự, Tề Khánh cũng sẽ chết. Tề Hồn thấy cảnh này, hừ lại nói, thật đúng là trung thành, đã như vậy, toàn bộ giết. Nguyên văn của Tề Hồn vừa dứt, hàng loạt thân ảnh tiến gần, chậm đã. Một thân ảnh đột nhiên vang lên, đó là Tề Diệp, hắn bước ra trước mặt mọi người, chắp tay nói, các vị quận trưởng đại nhân, ta là Tề Khánh chi tử Tề Diệp. Ngươi nên đã gặp qua ta, phụ thân ta bị người bức ép, mới đến mưu sát Tề Hồn thúc thúc, các vị tuyệt đối không nên bị che đậy, phụ thân ta đã bỏ mình, ta sẽ tiếp nhận vương gia chi vị, các vị hãy yên tâm mà chống cự. Tề Diệp trong lòng đau nhức nghĩ, chính là ta, ngu xuẩn đệ đệ Tề Bác, cố ý hại phụ thân ta. Nghe được lời của Tề Diệp, nhiều thuộc hạ của Khánh Vương do dự. Một bên, Tề Hồn ánh mắt hơi nhảy, gã thật vô sỉ, lời nói này có thể thản nhiên như vậy, chư vị, việc này trở lại Khánh Vương quận, ta sẽ cùng chư vị nói rõ ràng. Hắn nói, tại sao lại muốn chết, lại còn liên lụy cả gia đình và bạn bè. Nghe vậy, không ít người biến sắc, Tam Thế Tử không nói ngoa chứ. Tự nhiên, Tề Diệp đảm bảo, từ hôm nay trở đi, Khánh Vương thất quận, ta cam đoan, Các ngươi hiện tại không chống cự, mọi thứ sẽ như trước, không có biến hóa gì. Ngươi trung thành với phụ thân ta, thì cũng phải trung thành với ta. Lúc này, nhiều người từ bỏ chống cự, giết cha đoạt vị, tội đáng chết vạn lần. Tê Diệp, ngươi không phải người, ta cho dù chết, cũng không thể đầu nhập ngươi. Giữa đám người, vẫn có tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Tề Hồn thúc thúc, những người kia, không cần lưu lại sao? Tề Diệp hỏi với ánh mắt sắc lạnh. Tề Hồn gật đầu. Một nhóm cường giả lúc này bắt đầu ra tay. Tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Dưới những thủ đoạn tàn nhẫn, mấy trăm thân ảnh lần lượt từ bỏ chống cự. Tề Diệp khẽ mỉm cười, nhìn như vậy, dễ chịu hơn nhiều. Vậy thì, chư vị, chúng ta trở lại Khánh Vương quận, tìm đến hai tội khôi họa thủ tỷ đệ, chém giết. Tề Diệp lúc này tâm trạng thật tốt, nguyên bản, cho dù Tề Khánh đã bỏ mình, người kế thừa vương vị sẽ là Tề Phương Vũ. Hắn thức tỉnh Thiên Luân Thánh Nhân Thể, khiến Thất Hoàng Tử chú ý. Vì vậy, vị trí tân vương sẽ thuộc về hắn. Tề Diệp lúc này đang ngồi trên phi ưng, tuyên bố, Khánh Vương quận hôm nay đã đổi chủ, hồi báo, Khánh Vương quận, Chu Sát Nịnh Thần. Hắn vung tay, khí thế ngất trời, phía trước là quang minh tươi sáng. Hắn, Tề Diệp, không cần bao lâu, toàn bộ Đại Tề Thánh Quốc sẽ dần dần nhìn nhận vị trí của hắn. Tề Hồn chứng kiến cảnh này, ánh mắt lè sáng. Tề Ngọc Phong lúc này đi về phía phụ thân, cha. Tề Ngọc Phong lẩm bẩm, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp, ba người bọn họ đều như chó cắn người, tương lai e rằng khó đối phó. Điều này không phải là việc chúng ta cần lo lắng. Tề Hồn cười nhạt nói, nếu ba người đó không biết thu liễm, tương lai Thất Hoàng Tử sẽ khiến họ chết rõ ràng. Thập Hoàng Tử Điện Hạ đã có thể an bài tốt chưa? Nghe vậy, Tề Ngọc Phong khinh bỉ nói, một kẻ chỉ biết ăn chơi đàng điếm, nếu không phải do Thất Hoàng Tử nâng đỡ, hắn là cái gì? Nói cẩn thận, Tề Hồn quát lớn, nếu lời này bị người ngoài nghe được, sẽ là đại tội. Vâng, Tề Hồn tiếp tục nói, phân phó, truyền đi tin tức, Tề Khánh Vương gia đã chết, con trai Tề Bắc Long nhục Tề Hồn chi nữ Tề Uyển Nhi, khiến nàng mất mạng, bản vương dưới sự phẫn nộ đã xuất thủ, phế Tề Bắc, còn Tề Khánh trả thù, đến cửa mưu sát, đúng lúc ấy, ta lại đụng phải Tề Kiện cùng Tề Hổ Vương gia, ba người liên thủ giết Tề Khánh, vị Uyển Nhi, tổ chức tang lễ phải thật long trọng. Tề Ngọc Phong nghe vậy, chắp tay nói, Hải Nhi, minh bạch, tin tức từ Hồn Vương quận dần dần truyền ra, khiến các phương chấn kinh. Lúc này, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp lại dẫn mấy trăm người trở về Khánh Vương quận. Tam đệ, lần này thật sự muốn chúc mừng. Tề Phương Vũ khẽ cười nói, ai, đại ca, nhị ca, đây chính là cơ hội của ba huynh đệ chúng ta. Tề Diệp cũng cười nói, hai vị ca ca yên tâm, tương lai ba chúng ta sẽ cùng nhau quản lý thất quận, nhất định có thể trở thành thiên thánh cao phẩm. Ha ha ha, tam huynh đệ lúc này ánh mắt đều mang theo đắc ý. Đối với cái chết của Tề Khánh, ba người không có chút nào thương tâm. Tại Khánh Vương phủ, Tề Tư Tư giờ phút này đã đổi sang một thân nhuyễn giáp, vẫn có khăn trùm, nhưng không còn tinh thần như xưa. Tề Tư Tư ngồi trong đại sảnh Khánh Vương phủ, mấy thân ảnh mặc hắc y cập tốc lướt đến. Quận chúa Điện Hạ, một người cầm đầu chắp tay nói, Khánh Vương gia dẫn người đến Hồn Vương quận, thám tử khẩn cấp hồi báo, Tề Kiện cùng Tề Hữu cũng ở Hồn Vương quận, Khánh Vương gia hắn đã bị giết. Lời này vừa nói ra, đôi mắt Tề Tư Tư đột nhiên khôi phục một tia sáng, chết sao, nàng lẩm bẩm, quận chúa Điện Hạ, chúng thuộc hạ sẽ hộ tống ngài rời đi. Một hắc y nhân chắp tay nói, vương gia bỏ mình, điều này dẫn đến sự quan tâm của thánh chủ, tất sẽ điều tra việc này. Nếu quận chúa chết tại đây, mọi thứ sẽ không có chứng cứ, đối chứng. Tề Tư Tư cười lạnh, như thế nào đối chứng? Nói với thánh chủ rằng ta bị nhi tử của hắn lăng nhục sao? Hắn sẽ giết nhi tử mình vì vậy sao? Mấy hắc y hộ vệ đều dừng lại. Tề Tư Tư tiếp tục, các ngươi là cận vệ của phụ thân, không đáng chết tại đây. Hãy đi đi, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp đều không thể tha cho các ngươi. Nàng nói tiếp, ta không chết, chúng sẽ không thể an tâm, mà lại, đệ đệ ta ở đây, ta cũng không đi. Tề Tư Tư ngồi xuống, nhìn về phía họ, các ngươi đi đi, ta sẽ ở đây, chờ chết cũng tốt, chết rồi, chưa chắc không phải là một loại giải thoát. Nghe lời này, mấy hộ vệ sắc mặt đều có chút ngạc nhiên, chúng ta nguyện cùng quận chúa Tiểu Điện Hạ, thề sống chết cùng tồn tại. Họ nói, rồi lui ra, Tề Tư Tư ngồi trong đại sảnh, thần sắc ảm đạm, chết rồi, làm sao không phải một loại giải thoát đâu, tứ đệ, ngươi mà chết, ta cũng không sống. Cùng lúc đó, trong gian phòng bên trong, Tần Dương sắc mặt trắng nhợt, xung quanh thân thể hắn, nồng đậm hồn phách lực lượng đang phóng thích ra. Tấn Triết và Giản Bác lúc này đứng bảo vệ bên cạnh. Giản Bác, Tần Dương quát khẽ, đi đem Khánh Vương phủ từ đường phía trước kia cõng về cho ta, ta cần dùng lớn. Vâng, Giản Bác vội vàng rời đi. Tấn Triết suy nghĩ thầm, tổ sư thúc, chúng ta can thiệp vào chuyện của Đại Tề Thánh Quốc, không phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Ngài có muốn mời Phệ Thiên Giảo ra tay không? Hắn là cửu giải thánh thú, rất mạnh. Không cần, Tần Dương bình tĩnh đáp, việc cấp bách là xem có thể cứu được Tề Bác hay không, chuyện khác để sau. Vâng, Tần Dương nhìn thân thể Tề Bác, lẩm bẩm, tiểu tử này dường như đã không còn muốn sống nữa. Hắn cảm nhận được, dù đã hết lòng tụ lại tam hồn thất phách cho Tề Bác, nhưng bên trong hắn, tam hồn thất phách vẫn không ngừng suy sụp. Hành động liên tục như vậy khiến hồn phách của hắn tiêu hao rất nhiều. Chỉ có điều may mắn, trong Khánh Vương phủ, chiếc linh hỗn thần thiếp kia thực sự là vật phi phàm, cứu Tề Bác hẳn sẽ không có vấn đề gì. Đêm đã sâu, bầu trời đầy sao, ánh trăng treo giữa trời. Trong gian phòng, Tần Dương cầm trong tay một cái côn sắt, liên tục bổ sung hồn lực cùng phách lực, khí tức của Tề Bác cuối cùng cũng dần dần ổn định lại. Cũng may có chiếc linh hỗn thần thiếp này, nếu không, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không thể làm gì. Tần Dương đứng dậy, thở ra một hơi nói, chờ hắn tỉnh dậy thôi, tổ sư thúc. Tần Triết không nhịn được hỏi, không gánh nổi linh trí của hắn sao? Tề Bác, tiểu gia hỏa này, trong thời gian vừa qua, đã tạo được chút tình cảm với họ, hắn đúng là có phần ngốc nghếch, đột ngột gặp biến cố như vậy, quả thực khiến người ta không đành lòng. Tần Dương thì thầm, thiếu một bộ phận tâm trí, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nếu hắn duy trì tâm trí ở độ tuổi 6, 7, rất nhiều chuyện không nhớ ra được sẽ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hơn. Giản Bác và Tấn Triết giờ phút này cũng gật đầu đồng ý. Quả thực, trải qua những chuyện như vậy, nhớ lại còn đau khổ hơn là quên đi. Tần Dương lúc này nghiêm túc quan sát sự biến hóa của Tề Bác. Tam hồn thất phách cuối cùng đã an định, tuy vẫn còn chút không ổn định, nhưng tóm lại sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Tần Dương lẩm bẩm, Tề Bác trước đây đã hứa giúp chúng ta tìm địch nguyên, hiện tại hắn không thể, cho nên ta nghĩ đã đến Đại Tề Thánh Quốc, vậy thì tự mình tìm. Chỉ bất quá, phương pháp cần phải thay đổi. Nếu như ba người các ngươi tại Đại Tề Thánh Quốc có thành danh vang dội, mặc kệ địch nguyên có phải ở Diệp Vương quận hay không, hẳn là sẽ tìm các ngươi thôi. Lời này vừa nói ra, Giản Bác và Tấn Triết đều sững sờ. Tổ sư thúc, muốn làm gì? Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên rối bời, từng luồng khí tức cường hoành bay lượn tới. Tần Dương nhíu mày, nên đến, đều sẽ tới. Hắn thản nhiên nói, lần này, chỉ sợ là muốn xen vào việc nhàn rỗi. Tại Khánh Vương quận, trong Khánh Vương phủ, tiền đình đại điện, Tề Tư Tư lúc này đang mặc một bộ hắc sắc váy dài, bình tĩnh ngồi trước đại điện. Ba thân ảnh đứng đó, sắc mặt lạnh lùng, đó là Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh và Tề Diệp. Tề Diệp nhìn về phía Tề Tư Tư, ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. Tư Tư tỷ, thập hoàng tử điện hạ có thể cực kỳ tưởng niệm ngươi, hắn đang ở Hồn Vương quận chờ ngươi. Nghe lời này, mặt Tề Tư Tư trở nên tái nhợt, những ký ức đêm qua không thể nào vứt bỏ. Nếu không phải đệ đệ hiện tại sinh tử bất định, có lẽ nàng đã sớm muốn ra đi. Tề Diệp, Tề Tư Tư ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi giết cha đoạt vị, không sợ thánh chủ vấn trách sao? Sợ, Tề Diệp lúc này cười lạnh nói, thất hoàng tử sẽ xử lý mọi chuyện thật ổn thỏa. Ngươi cho rằng thánh chủ sẽ không tin tưởng vào một vị hoàng tử mà đặc biệt đi điều tra nguyên nhân chân chính của cái chết Tề Khánh sao? Thập vương cũng tốt, nhị thập tứ tướng quân cũng tốt, thất thập nhị quận vương cũng vậy, đều chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi. Tề Khánh vương gia đã chết, ta Tề Diệp đứng ở vị trí này, đây chính là mục đích của thất hoàng tử, hắn cần một vương gia nghe lời, chứ không phải cái gọi là trung lập. Tề Tư Tư sắc mặt lạnh lùng, quát, đây chính là lý do ngươi làm chó, giết chết phụ thân ruột thịt của mình, để làm tay sai cho kẻ khác. Tề Tư Tư, Tề Diệp lúc này giọng điệu lập tức nâng cao mấy phần. Ta cho ngươi một con đường sống, ngươi đừng có mà tìm chết. Tề Diệp khẽ hỏi, Tề Bác đâu, hắn vẫn chưa chết sao? Tề Diệp, Tề Tư Tư lúc này thân thể khẽ run lên, lạnh lùng nói, ngươi làm quá rồi, không sợ bị trời phạt sao? Trời phạt, Tề Tư Tư, xem ra ngươi đã bị thập hoàng tử làm cho ngũ muội, còn nói đến trời phạt. Tề Diệp cười lạnh, người đâu, hãy tìm ra Tề Bác, giết không tha. Hôm nay bắt đầu, bất cứ ai không phục tại Khánh Vương Phủ đều sẽ bị giết. Vừa dứt lời, bọn hộ vệ đứng bên cạnh Tề Tư Tư, mỗi người đều có thần sắc lạnh lùng, cầm chặt trong tay đao kiếm. Thế nào, ngươi còn nghĩ chống cự sao? Tề Diệp cười lạnh, sau lưng có mấy chục thân ảnh lúc này đã tiến lại gần. Hơn 10 người kia đều là những thiên thánh đã từng bỏ binh khí. Giờ phút này, khí thế của họ quả thực rất cường hoành. Bên cạnh Tề Tư Tư, mười mấy người, mặc dù có vài thiên thánh cao nhân, nhưng chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm, giờ này khó có thể chống cự. Cục diện giữa hai bên hiện ra sát khí nghiêm trọng. À, các ngươi đang làm gì vậy? Một giọng nói hơi ngây thơ vang lên. Từ sau đình, một thân ảnh nhảy nhót bước ra. Nhìn thấy thân ảnh đó, Tề Tư Tư, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp bốn người đều biểu lộ khác nhau. Tư đệ, Tề Tư Tư lập tức đỏ vành mắt, thân thể hơi run rẩy, tiến đến bên Tề Bác, nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt hắn, khóc không thành tiếng. Tư Tư tỷ, người khóc gì vậy? Tề Bác lúc này ngơ ngác hỏi, hắn nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho tỷ tỷ, mỉm cười hỏi, cha đâu, cha đi đâu rồi? Nghe đến lời này, Tề Tư Tư không kiềm được, nước mắt rơi như mưa. Trong khi đó, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp ba người đứng tại chỗ, ngạc nhiên, Tề Bác gần như đã chắc chắn phải chết. Nhưng giờ đây, hắn vẫn sống, chỉ có điều, cái đầu óc này thật không đủ dùng, ngốc quá. Tề Diệp lúc này ngạc nhiên nói, người này sống lại có thể là ngốc, tam ca ngươi mới ngốc. Tề Bác giờ phút này quay người, cười hắc hắc nói, ta mới không ngốc, ta hỏi cha đi đâu. Tần công tử nói cho ta, cha ngủ tiếp giấc thẳng, cha liền muốn đánh ta, cha không có ở đây, không ai đánh ta. Nghe lời Tề Bác, ba người Tề Diệp hoàn toàn sững sờ, thật ngốc ư, còn cố ý mê hoặc chúng ta. Tề Hồi Minh ngạc nhiên nói, quản hắn là thật hay giả, giết chính là. Tề Phương Vũ khẽ nói, giết hắn, người chết mới không có uy hiếp. Tề Diệp nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ gật đầu, không sai, người chết mới không có uy hiếp. Giờ phút này, hắn bước ra khỏi đám người, quá ác quá ác, cái này cũng không muốn bỏ qua, ngươi còn là người sao? Một thân ảnh vang lên, Giản Bác và Tấn Triết lúc này bước ra, nhìn về phía Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp, ánh mắt hai người mang theo một tia lạnh lùng, thật quá ác, ngươi là người phương nào? Tề Diệp quát, đây là chuyện của Khánh Vương Phủ, ngoại nhân không được nhúng tay vào, bớt lo chuyện bao đồng, người cũng phải nhìn cho rõ, ai mới là người không liên quan, ta chính là người thích xen vào việc của người khác. Lúc này, Tân Dương mặc bộ bạch y, bước ra, nhìn về phía đám người ở tiền đình, ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt, mỉm cười nói, lần này ta sẽ quản định